Trên giường bệnh trắng như tuyết, mùi nước khử trùng xa lạ khiến hô hấp của cô bị nghẹn. Lan Khê níu chặt áo của Mộ Ấn Thần, sơ mi của anh bị túm thành những nếp nhăn. Nước mắt liên tục rơi, Mộ Ấn Thần ôm chặt cô, môi mỏng dán vành tai, không ngừng trò chuyện. Tựa như muốn hết sức cố gắng an ủi. Giờ phút này trái tim của anh giống như bị người nào đấy tàn nhẫn chọc cho một đao đau buốt. Nghe lời anh đi, đừng có tức giận. Không được tùy tiện mang con của chúng ta ra để đùa giỡn, Lan Khê. Bác sĩ, y tá bên cạnh cũng bó tay không biết xử trí làm sao. Chỉ nói là bởi vì tâm trạng kích động quá mức nên nam tử cung co rút. Vì không thể dùng thuốc an thần cho cô, không còn cách nào khác ngoài cách chỉ có thể chờ tự cô mình bình tâm lại. Bác sĩ bỏ ống nghe khám bệnh ra, rồi cau mày nhẹ giọng nói. Các người đang náo loạn cái gì vậy? Tôi nhớ lần trước hai người cũng tới bệnh viện để kiểm tra. Khi đấy chẳng phải tôi đã nói tình trạng sức khỏe cô ấy không tốt, dặn hai người còn phải chú ý. Lần này ngược lại quá hay rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thai phụ kích động như thế? Trong mắt hẹp dài sẫm màu của Yến Thần thoáng hiển vẻ lạnh. Anh không nói lời nào, chỉ ôm chặt người trong ngực dịu dàng dỗ. Ánh mắt tâm tình của cô giờ này đã có chút bình ổn. Lúc này trái tim của anh đã bị ném tới tận nơi đầu sóng ngọn gió. Đau đớn căng thẳng giống như dây đàn mới từ lưới nỏng. Anh suýt nữa đã bị mất cô rồi. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Chú Lưu kinh hoàng tìm kiếm bóng dáng của Yến Thần. Thiếu gia, vừa rồi bác sĩ nói tiên sinh. Mộ Ấn Thần quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Chú Lưu, ông ra ngoài trước, chờ tôi một chút. Tôi sẽ theo ra ngoài nói chuyện với ông. Chú Lưu thở hổn hển, lúc này mới thấy tình trạng Lan Khê nằm trên giường bệnh. Lập tức ngừng lại, nhìn Yến Thần đang cúi đầu an ủi, rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại trong nháy mắt, anh mới hỏi. Cha tôi sao rồi? Bác sĩ vừa mới ra ngoài nói tiên sinh bị xuất huyết não. Cũng có thể làm máu đọng trong đầu, yêu cầu chúng ta nhanh chóng xếp quyết định có muốn làm vi phẫu hay mở sọ hay không. Còn nói, nếu như chậm xử lý có thể sau này sẽ để lại di chứng tương đối nghiêm trọng. Phu nhân cũng ở nơi đấy, nhưng khóc đến độ không dám ký tên. Thiếu gia, ngài xem. Sắc mặt của Mộ Ấn Thần tệ hại, nhìn sâu vào người bên kia khàn nói. Ông cho tôi một phút. Anh đi vào, bóng dáng mảnh khảnh trên giường, lập tức thấy anh tim đập nhanh hơn một chút. Bóng dáng của cô nằm trên giường vừa thấy anh đi vào, đã cảm thấy khẩn trương. Chậm rãi tới gần, anh cúi người vươn tay ôm chặt thân hình gầy yếu nhu nhược vào trong lòng. Vuốt ve sợi tóc, hít mùi hương thơm, khàn giọng mở miệng. Anh đã qua bên kia xem rồi. Tình hình của ba bên kia rất nguy kịch. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng não có thể bị tổn thương. Không cẩn thận e là sẽ không có cơ hội tỉnh lại cho nên Lan Khê. Em ngoan nhé, hãy chăm sóc bản thân và cục cưng thật tốt. Anh đi một chút sẽ trở lại. Thân thể mềm mại, đang ở lòng anh, chấn động run dữ dội. Ngón tay của cô nắm chặt quần áo của anh không buông. Sau lúc lâu mới từ từ thả trên giường bệnh chống đỡ thân thể. Ngước đôi mắt ướt sũng nhìn anh gật đầu. Mộ Ấn Thần đọc và hiểu được ánh mắt của cô. Giờ phút này trong lòng cô rất là bất an và lo sợ. Tim cô như bị ai giật tung, cô hy vọng ba mình không có việc gì. Ấn lên trán cô một nụ hôn an ủi, Mộ Ấn Thần mới đi ra ngoài. Cuối hành lang, bác sĩ mở khẩu trang, hơi sốt ruột khuyên giải, an ủi người đàn bà trước mắt. Ông nói chỉ đơn giản vài câu, chỉ rõ sự lợi hại khi phẫu thuật, hy vọng bà nhanh chóng ký tên. Cuộc giải phẫu sớm thì mới có thể tiến hành được. Nhưng người đàn bà này cầm tờ đơn đồng ý giải phẫu khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Cũng bởi vì bác sĩ nói một câu, tình trạng của người bệnh này nếu tỉnh lại có thể là người thực vật. Ý thức không rõ, ngay cả người thân trong gia đình sẽ không nhận ra được. Không biết Mạc Như Khanh bị chạm trúng dây thần kinh nào, bà không dám và cũng không muốn ký tên lên tờ đơn. Tiếng khóc này làm cho trái tim Yến Thần càng thêm phiền muộn. Bác sĩ thấy mặt có một người nhà khác tranh thủ rút lại tờ đơn đồng ý giải phẫu đưa tới cho anh xem. Sau khi xem xong, Yến Thần chuẩn bị ký tên nhưng lại bị một bàn tay dính đầy nước mắt gắt gao nắm chặt cổ tay. Mạc Như Khanh khóc tới hoa mắt, cả người không còn mạnh mẽ cứng cỏi như lúc trước, chỉ còn lại đau thương, run giọng nói. Không được ký Yến Thần, mẹ không thể chịu được, ngộ nhỡ thất bại, cuối cùng ông ấy sẽ không tỉnh lại, hoặc giả như ông ấy tỉnh lại sẽ không nhận ra mẹ nữa, lúc đấy mẹ phải làm sao đây? Bác sĩ đứng bên cạnh gấp tới độ mồ hôi tuôn chảy ròng ròng, con mắt lạnh lùng của anh hờ hững nhìn Mạc Như Khanh, rút tay cúi đầu gọi hai chữ. Chú Lưu, kéo mẹ tôi ra. Chú Lưu đứng sau lưng giật mình. Một câu mệnh lệnh nhàn nhạt, anh phải đáp ứng. Tiếp theo không để Mạc Như Khanh kêu gào khóc lóc, kiên quyết kéo bà ta đi ra ngoài. Anh ký tên thật nhanh, bác sĩ vội vàng cầm lấy chạy nhanh đi chuẩn bị cuộc giải phẫu. Trong hành lang, tiếng la khóc bên tai vẫn không dứt. Nhất cặp môi mỏng tái nhợt, xoay người lại đối diện với bà ta nói chậm rãi. Nếu ba không nhận ra mẹ thì sao? Mẹ xác định mà hy vọng ba tỉnh lại ư? Nếu ba nhớ lại thì trong lòng của ba chỉ tràn đầy sự thù hận đối với mẹ. Người mà trên tay dính không biết bao nhiêu máu tanh. Một câu nói khiến cho bà ta đang liều mạng dãy giụa khựng lại ngay lập tức, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt. Yến Thần lạnh lùng nhìn, thu hồi ánh mắt, xoay người đi về phía băng ghế. Trận đánh ác liệt này đặc biệt chỉ chờ đợi chuyện duy nhất bọn họ có thể làm, chính là cầu nguyện. Còn có hai từ nữa, chờ đợi. Mộ Minh Thăng cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ thật dài, giấc mơ quay ngược lại hai mươi mấy năm trước. Loáng thoáng có thể nhớ lại hôn lễ của mình, một hôn lễ hoành tráng nhất trong đời. Nhà họ Tô kết thân với nhà họ Mộ kinh động cả thành phố. Ngày hôm đấy, cánh hoa rải đầy khắp bầu trời, trong giáo đường tiếng chuông ngân nga truyền đi thật xa. Trong mơ, ánh mắt của Tô Nhiễm Nguyệt sáng ngời. Đột nhiên ông không nhớ rõ nét mặt của Nhiễm Nguyệt khi đấy là như thế nào. Ý nghĩa của cuộc hôn lễ này là gì? Lúc đấy ông cũng không biết. Ông chỉ nhớ lúc đấy trên mặt Tô Nhiễm Nguyệt không có loại niềm vui ngọt ngào, ngượng ngùng e thẹn của một cô dâu. Khuôn mặt của Nhiễm Nguyệt nhỏ nhắn thuần mỹ động lòng người, trong trẻo như nước. Trong ánh mắt lộ ra những cảm xúc lẫn lộn, phảng phất như sương mù. Chắc có lẽ bà cũng không biết vì sao nhất định phải gả cho ông, cũng không biết tương lai về sau sẽ như thế nào. Hẳn lúc đấy bà còn chưa biết yêu như thế nào. Nhưng Mộ Minh Thăng ông đã biết, ông đã yêu một người phụ nữ khác. Giây phút đấy, nắm tay một đứa bé trai, đứng một chỗ cách xa giáo đường lẳng lặng nhìn ông, nhìn mọi chuyện xảy ra không hề nghĩ biện pháp gì để ngăn chặn. Lúc ấy trong lòng ông rất đau, nhưng biết bản thân bất lực không thể thay đổi tình thế. Vì thế ông đành mỉm cười chấp nhận. Nhưng tất cả mọi sai lầm bắt đầu từ khi đấy. Nhịp tim bao nhiêu? 50, vừa mới còn 40, hiện tại đang từ từ tăng lên. Bác sĩ, nhịp tim như vậy có thể tuột nữa không? Đợi thêm chút nữa, xem bệnh nhân thế nào. Bác sĩ Lam, hình như bệnh nhân tỉnh lại. Mọi người ra ngoài thông báo một chút cho người nhà bệnh, để bọn họ cảm thấy an tâm. Đợi một chút nữa tôi sẽ kiểm tra lại xem ông ấy có thật sự có ý thức được thanh tỉnh hay không. Đẩy cửa phòng cấp cứu, y tá vừa đi ra ngoài thì thấy người nhà bệnh ngồi trên băng ghế. Cô ta nghẹn lời, đơn giản là cảm thấy tổ hợp này quá quỷ quái. Mọi người, có phải là người nhà của bệnh nhân Mộ Minh Thăng không? Báo cho mọi người biết là ông ấy đã tỉnh lại. Nhưng bác sĩ của chúng tôi còn phải kiểm tra nữa, đợi khi nào thật ổn định mới có thể cho mọi người vào thăm. Lời nói vừa dứt, hai người ngồi trên băng ghế chấn động. Chú Lưu bên cạnh nét mặt vui mừng khôn xiết, nhìn tiểu thư phu nhân ngồi trên băng ghế, lòng đang căng thẳng thoáng chốc buông lỏng. Mạc Như Khanh kích động, khi bà ta vừa đứng lên thì chiếc giày cao gót dưới chân lại trơn một phát, suýt nữa ngã sấp xuống. Lan Khê theo bản năng đưa tay ra đỡ, bà mới không thật sự té. Khuôn mặt của Mạc Như Khanh trắng bệch, ngoái đầu nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, nhất thời bầu không khí quỷ dị lan tràn. Ánh mắt của Lan Khê run rẩy, thờ ơ cúi mắt chậm rãi buông lỏng tay ra. Xa xa Yến Thần đi mua vài thứ trở về, giữa rừng bước chân chậm lại, thu hết một màn kia vào trong mắt. Khi vừa đi tới thì y tá lại chạy tới nói. Trong mọi người, ai là Mạc Như Khanh? Tình trạng bệnh nhân bên trong rất tốt, ý thức rõ ràng. Ông ấy nói muốn gặp người này. Ai là người Mạc Như Khanh đây? Tất cả mọi người chấn động, Mạc Như Khanh hoàn toàn không nghĩ sẽ như vậy, kích động quên thở. Lập tức lớn tiếng nói là tôi. Sau đấy quăng túi sách điện thoại di động một bên, chạy thẳng vào phòng. Nghe tình trạng bệnh của Minh Thăng tốt, lời nói của Yến Thần thốt ra giữa chừng nuốt xuống. Khuôn mặt Tuấn Tú tái nhợt, dần có sức sống. Anh để túi đồ bên cạnh, nắm tay cô kéo lại gần. Không e ngại, có Chu Lưu ở đây. Anh ôm cô vào trong lòng, ngồi xuống băng ghế. Dù sao bây giờ là mùa đông, ngồi trên băng ghế vậy lạnh lẽo, khí lạnh sẽ thấm vào xương. Chú Nưu tự giác không nhìn tới. Một ngày một đêm này đừng nói là trong nhà, ngay cả bên ngoài cũng đã truyền đi ồn ào huyên náo, chuyện của nhà họ Mộ đã sớm không thể giấu. Môi mỏng Yến Thần lướt qua mái tóc, anh nói thật nhỏ. Em mệt lắm phải không? Nếu em chịu không nổi, anh ôm em đi ngủ một lát nhé. Không cần, em muốn ôm anh một chút. Đã một ngày một đêm cô không ngủ, giờ phút này vành mắt màu hồng. Giờ phút này tất cả mọi mệt mỏi đều kéo tới. Cô không nghĩ để ý rằng sau khi ba tỉnh lại sẽ muốn gặp người nào, muốn nói lời gì. Cô chỉ vòng tay ôm cổ anh, đáy mắt hàm chứa ấm áp ôm chặt. Cùng lúc đấy, ở trong phòng bệnh, tiếng giày cao gót gấp gáp, nghiêng ngả, trao đảo. Tiếp theo đập vào mí mắt là một gương mặt phụ nữ, tóc tai hỗn độn, bẫn chấp trải chuốt, chỉ dùng tay hất tung đến sau tai, cúi người gọi ông Minh Thăng. Giọng nói này, so với lúc còn trẻ tuy rằng già dặn hơn, nhưng tình cảm bên trong vẫn giống. Cả người cắm đầy ống không biết tên, động tác của ông không được tiện. Nâng bàn tay già nua khẽ run cầm tay của bà, ý bảo bà tháo chụp dưỡng khí. Mạc Nhược Khanh không dám tự tiện, ngẩng đầu nhìn bác sĩ trưng cầu ý kiến. Bác sĩ nhíu mày, tay đút vào trong áo nói. Ông còn quá yếu, không nên nói chuyện quá lâu. Bà gật đầu thật nhanh, dè dặt cẩn trọng tháo chụp dưỡng khí, cầm trong tay. Nếu như thấy ông không thoải mái sẽ lập tức chụp lại. Tiếng nói của Mộ Minh Thăng khàn khàn như trong sương mù tràn ra nói. Yến thần tụi nó. Mạc Nhược Khanh ngay lập tức rưng rưng giọng đáp. Chúng nó ở bên ngoài, tất cả đều ở bên ngoài, ông có muốn gọi chúng nó không, tôi sẽ lập tức đi gọi. Mộ Minh Thăng cố dùng sức nắp chặt tay của bà lại, chậm rãi lắc đầu ý bảo bà ngồi xuống. Trong phòng bệnh, từng giọt chất lỏng tí tách rơi xuống. Ngẫu nhiên thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ bình chứa dung dịch. Mạc Nhược Khanh cúi đầu, nhớ lại tình cảnh ông té từ trên xuống. Bà ru giọng nói. Minh Thăng, thật xin lỗi, tối hôm đấy tôi... Nắm chặt tay của bà, ông lắc đầu mở miệng. Bà không cần phải nói như vậy, Như Khanh. Bà không sai. Bà không biết khi nãy tôi vừa mới mơ thấy gì. Tôi suy nghĩ rất nhiều, hết thảy mọi chuyện bà đều không sai. Cũng không phải là Nhiễm Nguyệt sai, mà người sai chính là tôi. Là quyết định ban đầu của tôi đã hủy đi cả hai người, mọi oán hận của hai người đều do một tay tôi tạo thành. Hôm nay tôi muốn thừa nhận việc này, là tôi nên nói lời xin lỗi mới phải. Toàn thân của Mạc Như Khanh cứng đờ, nước mắt rưng rưng không thể tin được. Minh Thăng, tôi... Bà còn nhớ dáng vẻ của bà khi còn trẻ không? Tôi thì lại nhớ rất rõ, lúc đấy bà 18, độ tuổi 90. Bà vừa tới bệnh viện thực tập, tôi đưa một đồng đội bị thương tới. Có lẽ bà không còn nhớ đâu nhỉ? Chuyện đã quá lâu, bây giờ ông lại nhắc tới động tác của bà khá lớn. Bà nén lệ không nói, không rõ vì sao ông lại nhắc tới chuyện này. Bà cũng không muốn nhớ lại chuyện năm xưa, định quay mặt qua chỗ khác. Khi tôi mới gặp thì đã nghĩ rằng không phải tất cả y tá đều dịu dàng ư. Còn bà tại sao lại khó chịu như thế? Khi đấy bà không thích mấy chuyện mờ ám trong bệnh viện, ghét như ác cừu. Bà cảm thấy tôi cũng không phải loại người tốt lành, luôn chống đối tôi khắp nơi. Nhưng sau đấy vẫn đến với tôi. Bà biết nhà tôi hiển hách, trèo cao không tới. Còn tôi lại tùy hứng, biết rõ bản thân đã có hôn ước mà vẫn đi trêu chọc bà. Kéo bà xuống nước, làm cho bà còn trẻ đã phải mang thai yến thần. Nhưng lại không cho bà một cuộc hôn nhân, phải để bà làm mẹ đơn thân. Đại khái thì bà hận tôi bắt đầu từ khi đấy, phải không? À không, không đúng. Nếu như bà hận, sao có thể lựa chọn sinh con cho tôi? Bà hận, hẳn có lẽ là lần con trai được tròn tháng. Bà ôm con trai tới cửa nhà tôi, khẩn cầu nhận người. Nhưng tôi vô dụng, để cho ba tôi đuổi bà và con trai ra khỏi nhà. Có phải lần đấy đúng không? Nhắc tới chuyện hoang đường này, Mộ Minh Thăng vô cùng áy náy, vuốt ve bàn tay của bà, ông từ từ tiếp tục. Mạc Như Khanh lại không nói ra lời, bàn tay run rẩy, không muốn nhớ tới chuyện ngày đấy. Lần đầu tiên trong đời bà quỳ xuống cầu cạnh người khác. Bà nói, dù không cho bà vào cửa thì cũng xin hãy nhận con trai. Nhưng lão gia nhà họ Mộ nói không cần. Ông ta nói phụ nữ nào không sinh được con. Cần gì phải nhận một đứa con ngoại lai không rõ nguồn gốc. Công việc kinh doanh của gia đình chưa ổn định, để lại mầm tai họa như vậy, chẳng lẽ bây giờ toàn bộ tiền đồ của Mộ Minh Thăng sẽ bị hủy? Khi trước đấy, ở cửa sổ bà ôm con trai lớn tiếng gọi, kêu ông ra ngoài chính miệng nói với bà một tiếng không cần mẹ con của bà. Nhưng cánh cửa sổ kia không mở, ông bỏ chạy, tùy ý để cho trai mình đuổi một người phụ nữ mà mình yêu quý, cộng với đứa con ruột thịt ra khỏi nhà. Những năm đấy bà đã trải qua như thế nào? Mộ Minh Thăng kích động. Như Khanh, tôi biết rõ tính tình của bà. Tôi luôn cho rằng bao gồm cả sau khi vào nhà họ Mộ, bà bí mật làm những chuyện mờ ám thì tôi sẽ không phát hiện. Nhưng chỉ là tôi cảm thấy về tình có thể tha thứ. Bà đã nói cho tôi, bà ghét những người sống, ra vẻ cao thượng, những người đấy nghĩ rằng có tiền thì có thể nhất quyết toàn bộ. Cảm thấy những người thấp cổ bé họng như con kiến không xứng với bọn họ. Một cước có thể dẫm chết triệt để. Bà nói, Chỉ có người bị dẫm qua mới biết được làm thế nào là đúng và làm thế nào để đứng dậy tiếp tục sống. Mà có thể biết che giấu sự khiếp sợ của mình, ưỡn thẳng sống lưng không chịu thua. Một ngày nào đấy bọn họ sẽ rơi từ trên cao xuống, thì khi đấy bà đấy sẽ leo lên cơ thể của bọn họ mà dẫm. Nhưng mà Mạc Như Khanh, bà không nên như thế. Tính tình của bà không nên như thế này. Bà mạnh mẽ nhưng lại thiện lương. Bà cố chấp nhưng nắm chắc mọi chuyện. Khi bà về nhà hồ mộ, bà cũng không nói một câu. Bà cho rằng đời này rốt cuộc đã đợi được tôi, nhưng trong lòng bà có hận. Bà hận bọn hạ nhân so sánh bà với Nhiễm Nguyệt. Bà thống hận người nhà hậu mộ mắng bà, Yến Thần là dã chủng. Trong lòng bà tích tụ oán hận không có chỗ phát tiết, cho nên bà mới hận Nhiễm Nguyệt. Hận bà ấy chiếm lấy tôi nhiều năm như vậy. Nhưng mà, người bà nên hận không phải là bà ấy, Như Khanh. Là tôi có lỗi với bà, là tôi tự đại, cảm thấy đón bà về nhà hậu mộ là ban ân cho bà. Đã nhiều năm, tôi nợ bà một tiếng xin lỗi. Tôi biết. Tôi không thể bù đắp được, nhưng tôi vẫn muốn nói với bà một tiếng xin lỗi. Nước mắt của Mạc Như Khanh rơi không ngừng, lại sợ động tác của ông quá mạnh ảnh hưởng tới vết thương, khẩn trương giữ lại không cho ông đứng dậy. Tôi biết rồi, tôi nghe thấy rồi, ông đừng kích động. Mộ Minh Thăng nằm xuống, khóe mắt ẩm ướt nói tiếp. Đời này của tôi tổng cộng từng có hai người phụ nữ, một người tôi yêu, tôi lại để cho người phụ nữ này chịu mọi uất ức. Một người tôi không yêu, tôi lại dùng hôn nhân trói người kia lại cả đời. Nhiễm Nguyệt cũng giống như tôi. Không có tình yêu trong cuộc hôn nhân, bản thân bà ấy thì giao cho cái gia đình này. Trái tim giao cho người đàn ông khác. Chuyện bà ấy đã làm là công bằng. Như Khanh, chuyện hai đứa con hẳn là bà đã sớm biết. Mấy năm qua chúng nó sống cũng không vui vẻ gì. Bà không cần lấy chuyện oán hận năm xưa của chúng ta chút sang người bọn trẻ có được không? Đời này của tôi duy nhất, không làm bà thất vọng. Đó là thủy chung trước sau như một, tôi chỉ yêu một mình bà, không thay đổi. Cho dù tôi và Nhiễm Nguyệt sống với nhau nhiều năm, nhưng vẫn đối đãi với nhau như khách. Tôi dùng khoảng thời gian còn lại sau cùng để bù đắp những oán hận trong lòng bà, có được không? Trong phòng bệnh thật yên tĩnh, uất ức năm đấy đọng lại trong lòng hai mươi mấy năm qua. Sau khi nghe ông nói xong, trong lòng của Mạc Như Khanh như bị lũ quét. Cách một cánh cửa, không ai có thể nghe thấy động tĩnh gì. Mãi tới tí tiếng khóc bị đè nén lâu năm cuối cùng cũng vang lên. Người bên ngoài run rẩy không biết đã có chuyện gì xảy ra. Mạc Như Khanh bên trong, che miệng đau khổ khóc thành tiếng. Toàn thân run rẩy khủng khiếp, là đầu tiên bà nghe chính miệng, ông nói ra lời này, rằng cả đời này chỉ yêu mỗi mình bà. Lần đầu tiên nghe chính miệng ông nói, thật có lỗi. Cũng lần đầu tiên nghe ông nói, ông dùng thời gian còn lại để bù đắp. Những áp lực năm đấy không có chỗ nào phát tiết, không thể kể rằng có biết bao nhiêu oán hận. Chuyện gì cũng đều có ngọn nguồn, đã mở ra rồi không thể ngừng lại. Bà dùng hết tất cả khí lực để khóc, vứt bỏ tất cả cao quý, tao nhã, vứt bỏ mặt lạ mạnh lùng kiên cường, để mọi người có thể thấy một mặt khác của bà, đó là uất ức. Bà che miệng lắc đầu, bờ vai run rẩy, Mộ Minh Thăng nhìn nhưng lại không hiểu, trong đôi mắt vẩn đục tràn ngập đau lòng. Mạc Như Khanh nước mắt giàn giụa, nếu chặt ga giường nói. Nhưng Minh Thăng, không thể nào rồi. Ông không biết tôi đã làm những chuyện gì, tôi cho rằng những cái này đều do mẹ con họ nợ tôi. Tôi đã làm quá nhiều chuyện đáng sợ, đáng hận. Tôi cho người bắt cóc con bé, thậm chí có lần tôi đã muốn giết nó. Hai đứa chúng nó vĩnh viễn không thể. Sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi giống như ông. Trong tiếng khóc giống, Mộ Minh Thăng mở to hai mắt nhìn, giống như đang nhìn một người xa lạ, bị năm tháng mài mòn, không hề giống với bà nữa. Đang khóc lóc đau khổ với những chuyện mình đã làm. Có một số việc đã làm, cũng không thể nào cứu vãn được. Ba ngày sau, sương mù dày đặc, đúng là quang cảnh đèn mới lên trông rực rỡ. Nhìn vẻ đẹp mê ly thế thôi, nhưng đèn xe thì không thể chiếu xuyên qua màn sương được, chỉ tầm khoảng 3 thước. Trên đường, tiếng kèn xe bóp inh ỏi. Nhiếp Minh Hiên lái xe cực kỳ cẩn thận. Khi rẽ ngoặt, anh ta còn nghe thấy tiếng va chạm xe đang truyền tới. Quay đầu, cách đấy không xa dường như có hai chiếc xe không cẩn thận đụng vào nhau. Cũng may tốc độ khá chậm, người không có việc gì. Sườn xe đã sượt qua nhau, chỉ có đèn xe là bị đụng bể nát. Anh ta nghĩ vậy lại càng thêm chạy chậm. Kết quả là hơn nửa tiếng sau anh ta mới tới được bệnh viện. Xuống xe đi vào, thuận tay cầm tờ báo trên ghế. Khi đi vào tầng trệt mới cảm thấy hơi ấm. Tìm một hồi lâu mới thấy hai bóng dáng quen thuộc ở hành lang ồn ào nhốn nháo. Nhâm Minh Hiền kêu một tiếng, Yến thần. Mộ thần vỗ nhẹ người trong ngực, ngước mắt thấy bóng dáng của Nhâm Minh Hiền, chỉ cửa phòng bệnh, mấy ngày nay bận tới chóng mặt, chuyện kết hôn của tớ, cho nên tớ chưa thể tới bệnh viện thăm ông cụ. Ba cậu sao rồi? Tinh thần không tồi, ý thức khá thanh tỉnh, nhưng chỉ là tạm thời không thể xuống được giường để đi lại. Nhiếp Minh Hiên gật đầu, thấy Lan Khê cầm một chiếc bình thủy, khóe miệng gợi lên nụ cười nói. À, đây là cái gì? À, đây là một ít canh bổ dưỡng, em hầm ở nhà mang tới. Anh có muốn đi vào không? Em đi với anh. Nhiếp Minh Hiên cầm quà trong tay cũng đổi sang tờ giấy kia, rồi lại lấy báo cho đưa cho Mộ Yến Thần. Cũng được, anh đi với em. Còn Yến Thần ở bên ngoài này sẵn tiện xem cái này đi, thật là ồn ào. Cũng giống như sự kiện sữa bột có độc gần như lan rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Mỗi thần mặc kệ cái ví dụ quá tệ trong miệng của anh ta, nhìn Lan Khê đi vào cửa phòng bệnh, lúc này mới mở tờ báo. Phơi bày thân thế của thiên kim nhà họ Mộ, chuyện nhận nuôi con, người khác hơi có kỳ quặc. Anh nheo mắt nhìn tiêu đề của tờ báo, phóng viên là một loại động vật kỳ quái cho tới bây giờ cũng không tin lời nói của một bên. Nhưng cũng có thể theo các góc bên cạnh chuyển tư liệu về bên lề suy đoán một chút ít. Nhưng vẫn biết rằng có da có thịt, trong đấy có mấy suy đoán không thiếu sự lớn mật. Cũng có người đoán được nó có thể hôn nhân của Tô Nhiễm Nguyệt có vấn đề, nhưng lại không có căn cứ, tất cả chỉ là suy đoán. Khi nhìn tới một câu sau cùng, thậm chí anh còn cảm thấy được thỏa mãn một chút. Tin đồn hai anh em nhà họ Mộ sắp tổ chức đám cưới. Hai người này đã được chứng thực không có quan hệ huyết thống, dư luận lại xoay quanh nói đến chuyện loạn luân lý. Chủ yếu là xem thái độ của đám đông, nhưng người có quyền lực trong nhà mộ tạm thời chưa tỏ thái độ. Theo suy đoán của truyền thông thì cũng không kiên quyết phản đối. Cảm giác nơi đầu sóng ngọn gió chưa chắc đã là xấu. Ở trong phòng bệnh, Lan Khê múc canh ra cho ba mình, thấy hơi lạ khi Mạc Như Khanh đứng bên cửa sổ đã nhiều ngày. Bà ấy vẫn ăn mặc đơn giản thuần sắc chờ đợi hầu hạ ngay bên giường, không nói một lời. Không biết, con tưởng rằng bà ta đã đổi tính. Nhưng thật sự là có khả năng đổi tính sao? Lan Khê đứng dậy bưng bát canh qua cho ba mình, bất thình lình lại có hai bàn tay đưa ra muốn cầm lấy. Lan Khê cả kinh không tự giác rụt tay lại. Nước canh vẩy ra, bắn một ít vào trên tấm chăn. Bát canh vẫn nóng trên tay cô, đáy mắt trong suốt gợt lên một chút cảnh giác. Sắc mặt của Mạc Như Khanh lúc đỏ lúc trắng, động tác gượng gạo, tinh thần suy sụp, đứng yên. Bà khàn giọng giải thích. Tôi chỉ muốn đút cho ông ấy húp canh thôi, tôi không có ý định hại cô đâu. Ánh mắt của Lan Khê bén nhọn, lạnh lùng nhìn bà, giống như không hề tin tưởng. Bên này Nhiếp Minh Hiên đang nói chuyện với Mộ Minh Thăng. Thấy tình hình này, anh ta cười đi tới, thương lượng. Hay là để tôi giúp? Lan Khê kinh ngạc, ngước mắt bảo không được, anh là khách. Anh ta cười thật tươi, trực tiếp cầm bát canh nói. Khách với khứa gì? Cô coi tôi như người ngoài sao? Lan Khê đỏ mặt nhìn động tác của anh ta nói khẽ. Thật ngại quá, Nhiếp Minh Hiên. Vừa khéo trong nhà tôi xảy ra nhiều chuyện, hôn lễ của anh và Noãn Noãn tôi không thể tham dự. Chỉ có thể gửi tặng một phần lễ vật, ngày mai tôi sẽ bù lại cho hai người có được không? Anh ta cười, nhìn đằng sau nói, cô bù đắp cho chúng tôi, hay là các người bù đắp cho chúng tôi? Lan Khê không hiểu, ngửa đầu nhìn tư thế của anh ta có hơi kỳ quái, nhưng vẫn đè ép đỏ mặt, kiên định. Là chúng tôi. Bàn tay Nhâm Hiền khựng lại giữa không trung, khóe miệng cong một nụ cười hấp dẫn, gật đầu đáp ừ tốt. Sau đấy, Nhâm Hiên ngẩng đầu nhìn Mạc Như Khanh đứng một bên tay chân luống cuống. Trên mặt là sự cô đơn áy náy, nghĩ tới trải qua sau chuyện này sợ rằng bà ta không thể tiếp tục ở lại trong nhà. Đáng thương nhưng cũng đáng giận, tốt xấu gì cũng là chuyện nhà người khác. Nhiếp Minh Hiên anh ta cũng lười quản, nhưng Mộ Minh Thăng nằm trên giường không phải thế nhân. Ông uống canh cũng nhìn ra manh mối, nâng tay vẫy Mạc Như Khanh tới khàn giọng. Bà đi ra ngoài trước, tôi nói chuyện với con gái. Trên mặt Mạc Như Khanh thoáng hiện vẻ khó xử, gật đầu đi ra ngoài. Nhâm Minh Hiền cũng biết ý, bỏ bát xuống đứng dậy. Bác trai, ngài nghỉ ngơi cho khỏe, cháu ra ngoài tìm Yến Thần. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người. Lan Khê hơi lo lắng, cô loáng thoáng còn nhớ rằng bà theo sau họ đến chung cư Vân Sơn rồi bùng phát cơn giận. Thế nhưng sau khi trở lại tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên. Cô không đoán ra, chỉ có thể nhìn sắc mặt ông khắp nơi cẩn thận. Khi bà từ trên đài cao té xuống, khoảnh khắc đấy tim cô như bị xé. Cho nên từ phút giây ba cô tỉnh lại, cô đã quyết định. Cho dù ba đối đãi với cô thế nào, đứa con ngoại nai là như thế nào, cô vẫn xem ông là cha ruột. Cô yêu thương ông và mãi mãi vẫn là như thế. Mộ Minh Hằng vẫy tay kêu cô lại tới. Lan Khê đi, cầm hai bàn tay ông, lòng bàn tay truyền sang nhau sự ấm áp. Mộ Minh Hằng nhíu mày hỏi, không sợ ba sao? Lan Khê giật mình, lập tức nhớ lại cảnh tượng cái ngày ông vung quải trượng, giận dữ đập lên người. Thân mình hơi run, sau đấy lập tức lắc đầu nói con không sợ nữa. Ánh mắt của Minh Hằng mềm xuống, mang theo đau lòng nói, ngày đấy ba có đánh trúng con không? Dạ không có, anh trai con chỉ bị một chút bầm tím. Không quan trọng. Thế bây giờ con còn gọi nó là anh trai sao? Lan Khê ngỡ ngàng, không biết ba nói thế là có ý gì. Lòng bàn tay đầy mồ hôi cúi đầu khó khăn nói. Thì trước mặt mọi người bên ngoài con vẫn kêu như vậy. Không biết phải gọi là cái gì khác. Nhưng chỉ khi hai tụi con thì con sẽ không kêu như vậy nữa. Mộ Minh Thăng gật đầu, nhìn trần nhà như nhìn một thế giới mới. Giọng nói từ tốn. Sau này không cần kêu như vậy. Trước mặt người ngoài cũng không cần phải kêu như thế. Đuôi lông mày của Lan Khê kịch liệt nhảy dựng, trên mặt thoáng tái mét. Rốt cuộc ông nói như thế là có ý gì? Ngay cả thân phận của cô trong nhà họ Mộ cũng gạt bỏ, ông thật sự không cần cô nữa sao? Mộ Minh Thăng không nghĩ rằng sẽ tiếp tục đề tài này, cho nó mất già nuôi tràn đầy bình an nhu hòa nắm tay cô chặt nói. Khi con ở nước ngoài, đã gặp ba ruột của con rồi phải không? Vốn Lan Khê đang phập phồng lo sợ, nghe ông hỏi như vậy cúi đầu, lỗi mất mát, khổ sở từ từ dâng lên. Cô bình tĩnh như nước nói. Con có gặp, nhưng ông ấy không muốn gặp con, không thừa nhận con là con gái của ông ấy, cho nên con cũng dứt khoát không cần ông ấy nữa. Mộ Minh Thăng hơi nhíu mày, tiếp theo lại yêu thương nhìn cô cong môi nói. Nhất định ông ấy có nguyên nhân khác không thể nhận. Ông ấy không có khả năng là không yêu thích con. Con gái ba xinh đẹp đáng yêu như vậy mà. Một câu nói này khiến cho Lan Khê ướt sũng hốc mắt. Cô không dám ngẩng đầu, sợ ba mình thấy mình rơi nước mắt. Cô vẫn gắt gao nắm chặt tay của ông hồi tưởng cảnh Los Angeles, cảm nhận được tình cha thương con của ông đối với cô như thế nào. Ông gọi Lan Khê. Dạ, con thật sự thích Yến Thần, thích tới muốn gả cho nó. Kết hôn với nó có phải không? Vâng, con muốn gả cho anh ấy. Nhưng nếu ba không đồng ý thì sao? Lan Khê cứng đờ, tiếp theo trong ánh mắt giống như nước của cô lại toát ra ánh sáng kiên định, nắm chặt tay ông nói. Nếu vậy con sẽ chờ, con vẫn chờ, chờ đến ngày được ba đồng ý. Mộ Minh Thăng yên lặng nhìn cô, hốc mắt gợn lên một chút màu đỏ không rõ. Về sau có còn kêu ba là ba không? Dạ con vẫn kêu. Giọng nói của Lan Khê chắc chắn mà nhẹ nhàng đáp lại. Mộ Minh Thăng nhìn chăm chăm cô thật lâu rồi gật đầu. Khàn giọng nói. Kêu với thân phận là con dâu của ba sao? Câu hỏi này khiến cho Lan Khê hoàn toàn bối rối. Trong đầu cô có một âm thanh bén nhọn khiến cô cho rằng mình đã nghe nhầm vấn đề ông đang hỏi. Sau lúc lâu mới cố gắng phản ứng bởi vì cô thấy được trong ánh mắt của Minh Thăng tiếp nhận và chân thành. Cặp mắt già nua đầy yêu thương kia phảng phất giống như nói với cô rằng chẳng sợ không thể lấy thân phận cha con ruột ở bên nhau, tiếp tục làm người một nhà. Như vậy nhất định còn có một loại thân phận khác, đó là thân phận đường đường chính chính, có thể làm cho cô tiếp tục kêu một tiếng ba, nhưng lại là cha chồng con dâu. Nước mắt ấm áp và chua xót nhanh chóng dâng đầy, cả người Lan Khê khẽ run không dám tin. Trên mặt Mộ Minh Thăng bởi vì ốm đau mà trở nên tái nhợt không có chút máu, nay lại hiện lên ý cười. Trong đôi mắt già nua mông lung cũng có mơ hồ nước mắt. Ông dang rộng hai cánh tay nói. Nào tới đây, để ba ôm con một cái. Trong lòng nghẹn ngào không thốt thành lời, Lan Khê nén khóc, chôn sâu vào vòng tay của ông, nước mắt thấm ướt. Vai cô nhẹ nhàng run rẩy. Thời gian cô vào đã lâu, Yến Thần phát hiện có gì đó không bình thường. Nhâm Hiền ngồi nói chuyện đối diện với anh, nhíu mày lại. Rốt cuộc anh có nghiêm túc nghe tôi nói hay không vậy? Thu lại ngón tay, ánh mắt của Yến Thần trở lên lạnh lùng, dừng trên cánh cửa, hoàn toàn chẳng nghe được vấn đề anh ta nói, rồi đứng dậy chậm rãi tới cửa phòng bệnh. Tay vặn khóa, không nghĩ rằng bên trong, trên mặt của một người rõ ràng đã khóc vẫn còn vương nước mắt vừa vặn muốn đi ra. Yến Thần nhướng mày giật giật, lạnh lùng mím môi, đưa tay kéo cô từ bên trong ra ngoài. Cẩn thận lau mặt xem xét, con mắt sâu chợt lạnh, con tưởng rằng cô bên trong bị uất ức. Anh vỗ gáy của cô định tự đi vào nói rõ ràng với Mộ Minh Thăng. Lan Khê phát hiện ý đồ của anh nén nước mắt, nắm tay của anh lại. Nhón chân, hai cánh tay mềm mại gắt gao ôm chặt cổ của anh. Mộ Yến Thần cứng người, thân hình người trong ngực của anh đang run rẩy kịch liệt, Không biết đến cùng là uất ức khổ sở hay cảm động, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng dần dần mềm lại, ôm chặt cô, dán tai cô hỏi, như thế nào? Lan Khê không trả lời, chỉ ôm anh chặt hơn, nước mắt lại liên tục rơi xuống. Cách vài mét, ánh mắt của Nhiếp Minh Hiên nhàn nhạt quét tới, nhìn chăm chú hai người đang ôm nhau, đột nhiên anh ta nhớ lại vài năm trước. Anh ta cảm thấy tình yêu giữa bọn họ gần như hoang đường, không có khả năng ở bên nhau, từ chiều cao, tuổi tác, tư chất, còn có huyết thống chen ngang giữa bọn họ. Tất cả hợp lại, khiến cho bọn họ cơ hồ là một đôi tình nhân tuyệt vọng. Trải qua nhiều năm, quanh đi quẩn lại, cuối cùng bọn họ vẫn đang ở bên nhau. Anh ta nhớ tới mùa đông năm ấy, anh ta đưa Lan Khê tới thành phố Z ở tạm một đêm kia. Dưới màn đêm, ánh đèn trước cửa lớn trông có vẻ buồn tẻ, nét mặt cô đơn. Cô quay đầu nhìn anh ta giống như đang chờ đợi cái gì. Rốt cuộc cô đang chờ đợi cái gì? Nhiếp Minh Hiên nghiêng mặt, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, muốn mượn khói thuốc để tiêu trừ phiền não tận đáy lòng đang dâng lên. Nhưng không tìm thấy bật nữa, anh ta chỉ có thể giận dữ vò nát điếu thuốc. Lúc đấy anh không biết cô rốt cuộc là chờ cái gì, nhưng bây giờ thì anh đã biết. Cô chờ đợi một người đàn ông trong những năm tháng tuổi trẻ cô đã yêu thương sâu sắc. Hoặc có lẽ cô chờ vận mệnh ngẫu nhiên có ý tốt để cho hai người bọn họ có khả năng được ở bên nhau. Trần khập khiễng, dường như Lan Khê đang khẽ nói gì bên tai của Yến Thần. Sắc mặt của anh vẫn luôn trầm tĩnh, lúc này lại thoáng biến đổi. Trong tròng mắt lộ ra chút không dám tin. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô, anh hiểu cô không nói dối. Tay đã cầm tay nắm cửa định vặn mở, nhưng anh lại nhẹ nhàng thả ra. Ba đồng ý cho chúng ta ở chung một chỗ. Lan Khê ghé tai anh chỉ run rẩy nói một câu như vậy. Trong tròng mắt là tràn đầy những giọt lệ long lanh. Sự xúc động tựa như đã đợi từ lâu bây giờ ầm ầm kéo tới. Khi cô ôm ông, sự thân thiết của tình cha con sôi trào, kích động đến nỗi cô không biết phải làm như thế nào mới phải. Gương mặt của Yến Thần tái đi, anh nhìn cô thật sâu, sau đấy nâng mặt cô lên, đột nhiên hôn lên môi của cô. Hàng nước mắt nóng bỏng chảy xuống, lăn dài trên gương mặt. Một nụ hôn nóng bỏng quấn quýt, chứa đựng nỗi xúc động không thể nói, vị mặn chát của nước mắt làm động tác của anh mạnh mẽ hơn. Đầu lưỡi, giam giáp của cô đã bị anh cuốn lấy, mút vào tê dại. Anh ôm chặt hông của cô đặt trên cửa giữa bên cạnh. Không thể hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, anh thật hận điều đấy. Bầu không khí nóng bỏng kích thích ánh mắt của người bên cạnh. Nhiếp Minh Hiên nheo mắt, nhìn một hồi, trái tim dâng lên một chút cảm xúc kích động. Tựa như có chút buồn bã, anh dứt khoát quay mặt sang chỗ khác ép buộc mình không được nhìn. Một khoảng thời gian rất lâu sau, đột nhiên thấy có thứ gì đấy xuất hiện trước mặt mình. Nhâm Hiền giật mình, mi tâm nhíu lại, nhìn chăm chú. Hóa ra là hộp quẹt đã được bật lửa. Nhìn lên một chút nữa là gương mặt tuấn giật lãnh đạp của Yến Thần. Chắc là do thấy mình không có lửa, cứ ngắm nghía điếu thuốc trong tay hồi lâu. Anh cười cười, vung tay ném điếu thuốc lá còn nguyên hình dạng ban đầu vào thùng rác nói. Quên mất, không được hút thuốc. Trong bệnh viện có luật. Mộ Thần thu tay về, nhưng đôi mắt trầm tĩnh vẫn khó nén nổi ánh sáng rạng rỡ. Có lẽ hôn lễ sẽ mau chóng được cử hành. Đến lúc đấy tôi sẽ thông báo cụ thể thời gian cho cậu. Nếu như cậu muốn chờ lễ kết hôn, chắc chắn sẽ bị chậm lại vài ngày. Ngược lại nếu như gấp quá thì cứ đi trước. Cậu cũng biết, ông già nhà tôi vẫn còn trên giường bệnh, không có lời của ông ấy, chuyện này không thể làm. Nhiếp Minh Hiên gật đầu nói tôi hiểu. Vừa vặn có thể trả lại tiền mừng thời gian trước hai người đã đưa tới. Cũng đỡ tôi phải bóc hồng bao đấy ra. Lan Khê kinh ngạc, cô tránh ra khỏi ngực của Mộ Yên Thần nói. Hả? Chỉ có tiền mừng thôi sao? Nhâm Minh Hiền không nhịn được, lập tức cười nói. Này, nghe ý em nói hình như còn muốn bắt bí anh hả? Em đi theo cậu ta không lâu, cái khác không học, lại chỉ học được bản chất riêng của con nhà tư bản. Rồi em nói đi, em còn nghĩ muốn cái gì nữa anh sẽ đưa tới. Lan Khê đỏ mặt, chú vào trong ngực của Mẫn Thần nói. Ý em không phải như vậy, em muốn nói là anh không cần mang tiền vẫn có thể tới. Quan trọng anh và Noãn Noãn, cả hai người đều phải đến. Xem ra ý tức trong câu nói vừa rồi của cô đã bị Nhiếp Minh Hiên hiểu lầm. Tiếng cười cởi mở vang vọng bên tai. Hai cánh tay Yến Thần càng ôm chặt, không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh nữa. Mỗi thần liếc mắt cô, gương mặt tràn đầy sự lưu luyến, yêu thương say đắm. Anh giữ chặt gáy của cô, lại nhẹ nhàng đặt tới một nụ hôn trên trán. Mặc cho cô càng ngày càng quấn quýt, ôm lấy mình càng chặt hơn. Mặc Như Khanh ngồi trên ghế dài, ngơ ngẩn, ngắm nhìn mũi chân của mình. Không biết bao lâu mới từ từ đi tới, mang hết tất cả dũng khí thốt được một câu gọi. Yến thần. Mi tâm của anh chợt giật, nghe thấy tiếng gọi phía sau xoay người lại. Mạc Nhược Khanh níu chặt vạt áo, sắc mặt kém lợi hại. Mấy ngày nay mẹ đã nghĩ thấu đáo. Chờ ba con xuất viện mẹ sẽ trở lại nhà tổ để ở. Chuyện vui sắp tới của các con có lẽ không muốn nhìn thấy mặt mẹ ở nhà. Mẹ vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh để ở, cũng tránh cho các con vì thấy mẹ ở trong nhà. Sau khi kết hôn xong cũng không muốn trở lại để thăm Minh Thăng. Hai đứa nói xem mẹ thu xếp như vậy có được không? Sống với nhau nhiều năm qua, lần đầu tiên Mẫn Thần được nghe mẹ dùng giọng như vậy nói chuyện với mình. Hơi ngẩn ra, môi mỏng mím chặt, hiện rõ sự trắng nhợt. Chính bà đã tự nghĩ rằng sẽ trở về sống ở nhà tổ sao? Đúng vậy. Chuyện này cha có đồng ý không? Ông ấy sẽ đồng ý. Mạc Nhược Khanh trước sau vẫn cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói. Những chuyện mẹ đã từng làm mẹ đã kể lại hết cho ông ấy nghe, bao gồm cả hồi Lan khi bị bắt cóc mất tích. Ông ấy nói với mẹ bảo mẹ tự tìm một chỗ yên tĩnh, suy nghĩ lại rõ ràng mọi chuyện hãy trở về. Ông ấy cho rằng dù có bàn bạc thế nào thì mẹ cũng sẽ không hiểu, cũng không thể giải thích rõ được. Ông ấy nói cảm thấy chính ông ấy cũng không cứu được mẹ. Mộ Minh Thăng cũng không phải là thánh, thấy rõ lỗi lầm của mình sẽ dốc sức để bồi thường lại cho đời sau. Nhưng đối mặt với những chuyện và tội ác ngập trời mà bà đã làm, cho dù ông thực sự là thánh cũng không có sức xoay chuyển. Cặp môi mỏng của Yến Thần càng thêm tái nhợt, nhìn bà, ánh mắt giống như cách xa vạn dặm. Nếu như bà đã quyết định như vậy, vậy thì hãy trở về nhà thu dọn đồ đạc, xong xuôi tôi sẽ đưa bà đi. Chỉ có điều bà đã xác định trở về nhà tổ rồi, liệu bà có thể nghĩ mọi chuyện được thấu đáo hay không? Trong ánh mắt của Mạc Như Khanh đã rớm lệ nói, mẹ chỉ muốn suy nghĩ cho rõ ràng, nửa đời sau phải làm thế nào mới có thể ngẩng đầu làm người. Ít nhất cũng để cho mẹ nghĩ ra được làm thế nào bù đắp lại những chuyện mình đã làm sai lúc trước. Không thể để nửa đời sau còn lại, ngay cả khi gặp con trai ruột, là một người mẹ phải hổ thẹn tới mức không dám ngẩng đầu. Bổn thần như bị một cú đập nặng nề vào ngực, sự buồn phiền đau đớn lan rộng. Nâng cặp ánh mắt có hàng mi dày, liếc nhìn bà sâu xa nhàn nhạt đáp một tiếng được. Sau khi nghe nói đến đây, rốt cục Lan Khê cũng đã hiểu được tại sao lúc nãy khi ở trong phòng bệnh, Mạc Như Khanh trước sau đều cúi đầu không nói câu nào. Thậm chí ngay cả khi cha nói chuyện, bà cũng chỉ thuận theo, trừ lần đấy ra không có sự trao đổi gì thêm. Mạc Như Khanh gật đầu, quay mặt lướt qua vai của con trai đi về phía trước. Từ trên ghế dài, Nhâm Hiền đứng dậy, cho ánh mắt đầy mê hoặc, kinh thoáng hiện lên nét khác thường lướt qua người Mạc Như Khanh, rồi quay lại trên người Yến Thần nói. Thời gian không còn sớm, tôi phải đi. Nếu ở đây hai người có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói, tôi sẽ cố hết sức để thực hiện. Mẫu thần nhàn nhạt, nhìn qua bạn tốt nói, chẳng phải cậu vừa mới kết hôn, vậy mà trái tim vẫn còn rong chơi, không muốn về nhà phục vụ vợ mới cưới. Sắc mặt của Nhiếp Minh Hiên thoáng sầm lại, nhưng lại khôi phục nụ cười ngay, khóe miệng lưu manh nói, tôi mặc kệ hai người. Lan Khê gọi với lên từ phía sau nói, chuyển giúp em lời chúc tân hôn vui vẻ, tới noãn noãn nhé. Nhâm Minh Hiên giơ tay làm động tác đồng ý, bước chân vào trong thang máy. Tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài, đưa tay vuốt ve mái tóc cô. Mấy ngày nay phải vất vả trong bệnh viện, em có muốn đi ra ngoài hóng mát một chút không? Lan Khê giật mình, ngẩng đầu dịu dàng nhìn anh. Ánh mắt giao nhau dường như có thiên ngôn vạn ngữ khó có thể nói. Cô gật đầu đồng ý. Sương mù giăng khắp nơi, thành phố C trong đêm mùa đông tràn sương mù. Màu xương trắng mờ ảo, bao phủ trên những ngọn cây ven đường. Dưới màn đêm đen đặc, giống như ánh mực lại ánh lên một thứ ánh sáng ngọc. Giống như những ngọn đèn được thắp lên khắp thành phố những dịp long trọng, đẹp mê ly không sao tả xiết. Xe đi rất nhanh, cảnh sắc quen thuộc hai bên đường loang loáng. Tựa như hồi cô còn học lớp 12. Thỉnh thoảng hứng dậy, cô lại cùng anh đi dạo cảnh đêm thành phố như vậy. Xe đi ngang qua quảng trường, đài phun nước đã kết băng đông cứng. Đi ngang qua cao ốc ánh sao, đi ngang qua trung tâm thể dục thể thao rộng lớn, đi ngang qua khu vực buôn bán sầm uất, băng qua quốc lộ, rẽ vào con đường cổ xưa nhất. Lan Khê cảm thấy ánh đèn ngũ sắc lấp lánh phía ngoài cửa tạo thành một đường ánh sáng hoa lệ đủ màu sắc, giống như trong hồi ức trước đây. Cô lại nhớ tới thời gian vừa rồi, ở trong phòng bệnh, gương mặt nụ cười của cha từ ái, một nụ cười mà cô đã chờ đợi rất lâu, vượt núi băng đèo, mọi trông gai vất vả mới có được. Vì thế, cha cô nói mấy câu mà khiến cho cô phát khóc. Đột nhiên cô cảm thấy mình vượt qua đoạn đường này không hề dễ, thật sự không dễ. Ngón tay dài siết chặt tay lái, làm cho khớp xương trắng bệch. Tốc độ xe chậm dần lại rồi dừng ven đường. Cửa sổ xe bị cành cây quẹt qua, những hạt sương bị động vào rơi lấm tấm xuống đất ngay trước mặt họ. Ánh đèn rực rỡ bên ngoài hắt qua cửa sổ vào bên trong xe, chiếu vào gương mặt lạnh lùng tuấn tú của anh, với đường nét góc cạnh rõ ràng từ xương gò má, vòng cung một chiếc cằm tựa như gọt rũa. Bộ dáng làm cho người ta phải mê mẩn, cặp môi mỏng mím thành một đường, chất chứa sự cảm động mà không sao thốt được thành lời. Bàn tay của anh buông tay lái ra, do tim bàn tay của cô nắm chặt. Bàn tay của cô ấm áp một cách hiếm có, đây là kết quả sau khi anh dùng đôi bao tay dày cộp để giữ lấy tay của cô. Lúc này, một chút nho nhỏ ấm áp kia cũng đủ làm cho trái tim của anh ấm lại. Hồi lâu sau, Yến Thần mới khàn giọng thì thầm nói: "Lan Khê, anh yêu em." Trời đêm yên tĩnh không có tiếng động, chỉ nghe thấy âm thanh của câu nói duy nhất lúc này vang vọng rõ ràng: "Lan Khê, anh yêu em." Tựa như có một dòng chảy nóng bỏng thoáng chốc phá vỡ trái tim, ào ạt dâng lên, tràn ra khắp lồng ngực. Lan Khê chỉ cảm thấy hai lỗ tai vang lên ầm ầm, vừa ngọt ngào lại vừa buồn cười. Nhưng nước mắt lại chảy theo khóe miệng, chua xót. Lúc này nhất định nét mặt của cô cực kỳ chật vật. Năm ngón tay của cô khó khăn mở ra, đan chặt ngón tay của anh quấn quýt. Mộ Thần tháo dây nịt an toàn, bò người sang, ôm cô thật chặt vào trong ngực. Ánh mắt của anh run rẩy, thân mật hòa chung hơi thở nóng bỏng. Anh lại nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô nói: "Anh yêu em." Cảm nhận rõ ràng người trong ngực của mình run, Mộ Thần càng ôm chặt thêm thân thể mềm mại, đặt nụ hôn nóng như lửa, in dấu sâu trên người cô. Nụ hôn nóng bỏng, tràn đầy trời đất giống như châm ngòi nổ tung bó thuốc nổ. Hơi thở hòa quyện, tràn ngập bên tai, lan xuống cằm, quấn xuống cổ. Lan Khê ngửa đầu thở hào hển, run rẩy long trọng đón nhận màn yêu thương say đắm khắc cốt ghi tâm này. Nước mắt rơi xuống, lẩn vào bên trong sợi tóc, thấm tận vào trong tim. Không biết cô đã hôn trả lại anh từ lúc nào, cô bám víu vào cổ anh thật thà hòa chặt. Mộ Thần càng thêm thở dốc, anh xoa lôi sống lưng của cô mạnh tới phát đau, nhưng cô lại vui vẻ chịu đựng, lưỡi quấn vào nhau tới tê dại, dường như hơi thở cũng muốn hòa quyện dung nhập. Anh yêu cô đến tận xương tủy, giờ phút này trong bụng cô thai nghén đứa con của bọn họ. Mộ Thần nặng nề hôn môi cô, thở hổn hển khàn giọng: "Em có nguyện ý gả cho anh không?" Lan Khê mở mắt ra, hàng mi dài của cô bị những giọt lệ ướt nhẹp, long lanh trong bóng đêm tựa như những giọt sương lạnh. Giờ phút này thứ duy nhất mà cô có thể thấy rõ chính là gương mặt đang bám thật chặt, giống như leo lên bả vai rộng rãi trong một khoảng thời gian đang che chở trước mắt. Cánh tay của anh đầy vững chãi, vòng ra sau lưng giữ chặt hông của cô. Cô nghẹn ngào không thốt lên lời, chợt trên môi lại thấy đau nhói. Anh hung hăng cắn cô, lực cắn không mạnh nhưng làm cho cô thấy rõ một chuỗi tê dại. Tay của anh chỉ giữ nơi gáy của cô, quấn quýt môi của cô, lại hỏi thêm lần nữa: "Em có nguyện ý gả cho anh không?" Lan Khê không nói được, chỉ gật đầu, cảm giác trong vành mắt như có một dòng ấm áp sắp hòa tan. Mộ Thần thoáng cứng ngơ một chút, rồi trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng tỉ mỉ lên môi của cô như cánh hoa, khàn giọng thì thầm: "Nói thành lời." Giọng nói ấy dịu dàng giống như sợ làm cô sợ hãi, giống như sợ một giây không lưu ý sẽ làm cô bị vỡ. Anh ôm chặt cánh tay của cô, lúc này bả vai của anh cũng run kích động. "Lan Khê, nói thành lời." Lan Khê bám chặt vào bờ vai của anh, nhích gần thêm một chút nữa. Hàm răng thoáng nhẹ cắn vào môi của anh một cái, nhỏ giọng mà vô cùng rõ ràng: "Mộ Yến Thần, em nguyện ý gả cho anh." Một giây kế tiếp, chỉ trong nháy mắt, hô hấp của cô cũng bị mất đi. Eo thon của cô tựa như bị giam cầm giữa hai khối cơ bắp cứng cáp, siết chặt vào trong ngực của anh. Môi của cô bị một sức mạnh đè ép đoạt mất đi hô hấp. Đôi môi bởi vì sự cọ sát mà hơi rách ra một chút, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập. Đột nhiên xuất hiện càng làm cho nụ hôn thêm cuồng nhiệt kích động, khiến cho lệ nóng rơi đáy mắt của cô lại càng thêm trào. Không biết bởi vì khó chịu hay do tình yêu bị kìm nén, không có chỗ phát tiết quá lâu, mà ở trong lồng ngực của bọn họ bây giờ thấy đau nhói. Bọn họ đã đợi bao lâu, lâu tới mức không thể nhớ rõ ràng là đã là bao lâu nữa. Sự hưng phấn kéo dài và sự kích động ở trong lòng sôi trào, suốt đêm không thôi, đoạn đường đầy khó khăn khổ sở kia giờ phút này đã bị sự xúc động đang sôi trào hòa tan hết. Ngay cả ngôn ngữ cũng trở nên dư thừa, bọn họ ôm hôn mà giống như cắn xé, cũng không cảm giác được yêu và đau khác nhau như thế nào, Chỉ nghĩ tới sự vui mừng và viên mãn, có thể kéo cả đời, dài thật lâu như vậy thì cảm thấy cho dù thế nào cũng đáng giá. Chiếc xe màu đen hình giọt nước chạy như bay trên đường, dọc đường đi trong suốt thời gian 3 giờ, phần lớn đều là sự trầm mặc. Cho tới lúc Mỗ Thần nhận được điện thoại của Lan Khê gọi tới, cô và Kỷ Diêu ở trong cửa hàng áo cưới tự mình thử lễ phục. Hình như hai người không cùng ý kiến, tranh chấp không ngừng. Lan Khê gọi điện, hỏi anh nên nghiêng về bộ nào. Giọng nói của Mỗ Thần lạnh nhạt, chắc chắn trong lòng đã sớm có tính toán. Nhưng không nói năng gì, chỉ nói theo ý thích mà cô muốn. Trong kính chiếu hậu, vẻ lạnh lùng trên gương mặt của anh đã bị tan đi, hiện rõ vẻ sâu xa. Hương vị dịu dàng lan tỏa. Người ngồi ở ghế sau cũng tràn đầy kinh ngạc, nhìn anh vẫn luôn giữ vẻ ngây ngẩn như thế. Đã bao lâu rồi, bà không thấy vẻ mặt kia của con trai mình. Trước kia lúc nhỏ vẻ mặt anh rất phong phú, cũng luôn khóc, luôn cười giống như mọi đứa trẻ khác. Nhưng về sau, lại không biết từ bao giờ anh lại trở nên lặng lẽ, không thích nói chuyện. Ngay cả tâm tình cũng không bao giờ để lộ ra ngoài. Lúc đấy bà mới phát giác rằng con trai của mình đã trở nên xa lạ. Đây chính là con trai của bà sao? Lúc này anh đã trưởng thành, sự nghiệp thì lại rực rỡ, tự mình quyết định mọi chuyện. Con trai lại sắp kết hôn, bà là mẹ đẻ, không có tư cách tham gia hôn lễ. Nước mắt tràn đầy trên gương mặt, bà ngồi yên tĩnh trong xe đột nhiên không nhớ được. Những năm tháng qua, mình đã sống như thế nào? Cúp điện thoại, Mỗ Thần cũng phát hiện có gì đấy khác thường. Liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Thấy sắc mặt của bà rất kém, anh bèn hỏi một câu. Xe đi quá nhanh ư, mẹ say xe à? Mạc Như Khanh vội vàng lau sạch lệ, nói không sao, mẹ không say xe, con lái xe rất ổn định. Mỗ Thần rời mắt đi, nhàn nhạt dặn. Đồ đạc của mẹ lần này mang đi không đầy đủ, chỉ mang theo những vật phẩm cần thiết, quần áo mùa đông. Còn nếu như sang mùa xuân, cần thêm gì nữa hãy gọi điện. Nếu như con còn ở đấy, nếu như sang năm con phải trở về thành phố A sẽ nói trước cho mẹ biết. Mọi chuyện sau này mẹ cần liên lạc với chú Lưu, có lẽ sẽ được. Lời này giống như đang tạm biệt bà vậy, trong lòng Mạc Như Khanh co rút đau đớn. Thời điểm lễ ăn mừng năm mới hai đứa cũng không trở lại sao? Bà cố nén lại tiếng nghẹn ngào hỏi một câu đầy ngóng đợi. Trong con người của Mỗ Thần thoáng qua ánh nhìn khác thường nói. Giao thừa năm nay vừa vặn trùng hợp sinh nhật của em ấy. Đã rất nhiều năm em ấy chưa từng được hồi tưởng một lễ mừng sinh nhật. Con muốn bù đắp lại, đến lúc đấy để xem em muốn như thế nào. Sinh nhật. Nhắc tới ngày này trong lòng của bà như trào lên sự giá lạnh. Cúi đầu nhớ lại rõ ràng sinh nhật của Lan Khê 5 năm về trước. Khi ấy mình đã sắp xếp một vụ bắt cóc, làm cho Lan Khê suýt bị cường bạo. Sau đấy dường như cô lại chạy đi đâu đấy mất tích một đêm, bà cũng không quản chuyện đấy lúc đấy cô ta sống hay chết. Hiện tại đã đến lúc báo ứng, cả nước vui mừng chờ đón thời gian vạn gia đoàn viên. Nhưng bà lại lẻ loi, hiu quạnh một mình. Nếu nếm thử một chút mùi vị hậu quả của mình xấu xa năm đấy gieo xuống. Suốt dọc đường bà chỉ im lặng, lúc xuống xe, Mạc Như Khanh thấy bả vai của anh đầy tuyết. Bà ngây ngẩn nhìn, sau đấy theo bản năng tiến lên định phủi tuyết đi giúp anh. Khi bà vỗ vỗ, thân thể của Mỗ Thần chợt cứng đờ, ngẩng đầu, nhưng lại dùng ánh mắt quỷ dị để nhìn bà. Gương mặt của bà tái đi, lúng túng thu tay về, chỉ là những động tác này của một người mẹ đối với con mình là một việc rất tự nhiên. Nhưng khi bà làm sao lại cảm thấy lúng túng như vậy, mà anh cũng cảm thấy rõ ràng như thế. Mỗ Thần chỉ cảm thấy trong ngực mình có chút buồn bực, lấy hành lý từ sau cốp, sau sách lên rồi đi lên phía trước cũng không để tới bà nữa. Thấy anh lên tiếng chào hỏi ông nội, rồi lại muốn ra đi, lòng của Mạc Như Khanh đầy chua xót hỏi. Yến Thần, con không ngồi lại thêm lúc nữa. Anh nhàn nhạt quay lại, nhìn bà nói con còn có việc, mẹ còn có điều gì muốn dặn lại nữa không? Nếu không nói sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mạc Như Khanh cố nhịn lại lệ, khẽ hít một hơi chậm rãi. Yến Thần, mẹ biết lúc này con chỉ cần nhìn về phía mẹ thôi trong lòng đã không thoải mái. Mẹ biết con chán mẹ so với lúc thời gian trước đây con mới trở về, có khi còn chán hơn. Anh thản nhiên cắt ngang lời của bà nói, con không phải là chán ghét. Trong tròng mắt sâu thẳm kia vừa có cảm xúc lạnh nhạt, vừa lo bị tổn thương nói tiếp. Con chỉ có thất vọng, sau đấy vẫn là thất vọng. Thất vọng, rồi rốt cuộc về sau con không hề ôm hy vọng gì nữa. Chẳng phải anh đã từng có lần cầu xin mong đợi bà điều đấy sao? Nếu như không có, anh sẽ không dám đánh cược có việc buông tay với sự nghiệp mà mình đã mất nhiều năm gây dựng ở nước ngoài như thế để trở về nước. Theo nguyện ý của bà, giúp bà hoàn thành chuyện bà muốn anh làm. Chỉ để hy vọng, có thể giống như người khác, cảm nhận được một chút hương vị tình yêu của mẹ. Nhưng không có, trước sau vẫn hoàn toàn không có. Trái tim của Mạc Như Khanh đau đớn lợi hại, nghén nghẹn ngào lại, siết chặt vạt áo tiếp tục nói. Hai ngày trước khi đi chào từ biệt phu nhân nhà họ Tần, bà ấy đã tán gẫu với mẹ về chuyện con trai mình học lên bậc cấp 2 trung học. Bà ấy kể rằng con trai mình đã gây nhiều phiền phức làm cho người ta phải quan tâm. Kêu rằng mỗi ngày bà ấy đều bị con trai mình nghịch ngợm tới mức phát giận, ăn không ngon. Yến Thần sau đấy mẹ mới nhớ lại khoảng thời gian con đi học. Nhưng mẹ chợt nhận ra khoảng hồi ức đấy lại trống không. Bao gồm cả chuyện con đã học hành như thế nào, một mình lớn lên như thế nào, mẹ không sao nhớ ra được. Mẹ thật sự không phải người mẹ tốt, ngoại trừ mẹ cho con một cuộc sống thì ngoài ra mẹ không cho con chút gì. Thậm chí lúc mẹ sinh con ra, con cũng không có cha, không có nhà. Nếu như con không hận mẹ, ngay cả chính mẹ cũng không thể tin. Yến Thần, mẹ có lỗi với con. Môi mỏng của Mỗi Thần nhàn nhạt mím thành một đường thẳng, lẳng lặng nghe bà kể chuyện. Nỗi chua chát trong lòng cũng từ từ cứng lại. Anh nhớ, mình đã hận mẹ thật nhiều năm, cho đến sau này anh phát hiện ra oán hận chỉ có thể làm cho mình càng thêm đau khổ. Cho nên anh bắt đầu hy vọng một cách xa xỉ rằng sẽ có một ngày mẹ tỉnh ngộ, để nhìn mình lâu hơn một chút. Cho dù chỉ nói một tiếng xin lỗi, anh cũng sẽ không so đo nữa. Chỉ có điều mong đợi nhiều năm như thế, nhưng anh đã không được như mong đợi. Thật ngờ, hôm nay lại thật sự được nghe, nhưng cảm giác trong lòng lại không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả. Chữ không thể ghép được thành câu, miệng không thể nói được thành lời. Thời gian trôi qua khá dài tựa như cả một đời vậy. Anh buông mắt, cuối cùng mở miệng nói. Mẹ hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Tay đút túi quần, anh lạnh nhạt xoay người. Bóng dáng cao ngất đi về phía bên ngoài, mở cửa, biến mất trong ánh sáng phản quang của cả một bầu trời tuyết. Sắc trời lạnh lẽo, dọc đường đi tâm tình của anh cứ phập phồng, nhưng càng đi vào trong cảnh vui vẻ của thành phố, thì trong lòng anh lại càng khoáng đạt. Anh chợt nhớ tới hôn lễ mà trước kia mình đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, nghĩ lại hết thảy những gì sắp tới, nỗi lo lắng trong lòng chậm chậm ùa tới. Người anh yêu vẫn còn đang chờ, gọi một cú điện thoại hỏi thăm thời gian món đồ được gửi tặng bằng đường hàng không. Mỗi thần chậm rãi dừng xe tại. Trong tiệm áo cưới, duy nhất chỉ có một màu trắng thánh khiết như tuyết làm kích thích ánh mắt của người nhìn. Khiến người khác không dám đụng tới, không dám làm hỏng. Một bóng dáng mảnh khảnh đang quay lưng lại, lúc này đang nhẹ nhàng hít thở, cố gắng hóp bụng. Từ phần xương chậu trở xuống, đường cong đã hiện ra rõ. Phần đuôi của mái tóc dài tới eo được cô uốn tạo thành sóng nhỏ, màu nâu rất tự nhiên. Kỷ Diêu đứng bên cạnh, hít một hơi vừa vặn đôi tay che bụng, vừa thuyết phục bạn. Nói đến lúc đấy có thể cầm bó hoa để che đi, làm gì có ai thấy được. Cô vốn gầy đến mức phần bụng dưới, nhìn nghiêng cũng chỉ hơi nhô một đường vòng cung tí tẹo. Lan Khê cẩn thận bị tay của bạn tốt đụng phải eo, bị nhột bật cười, vội vã lui về sau né tránh. Vừa lui lại, lại đạp phải chân của một người, còn đụng phải ngực của người ta nữa. Lan Khê kinh hãi, vội vàng dừng bước, định qua lại nói xin lỗi. Lảo đảo một cái, người phía sau đã ôm lấy vai cô kéo vào trong ngực. Lúc này cô mới cảm nhận rằng Mỗi Thần đã tới, khí thế mạnh mẽ quen thuộc làm cho cô cảm thấy sợ hãi choáng váng. Kỷ Diêu nhảy nhót không ngừng, nói luôn mồm. Này anh trai mộ, anh mau nhìn, xinh đẹp chưa? Anh khẩn trương ngó xem, nhìn cái của em chọn thế nào. Anh phải nói thôi em để đảm bảo cho cô dâu của mình được đẹp nhất đấy nhé. Mỗi Thần liếc mắt, trong lòng mắt, sâu thẳm, thoáng một cái ánh nhìn nóng rực. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn bộ dạng của cô mặc váy cưới, cộng thêm nét mặt đỏ ửng vì xấu hổ, khiến cho người ta dừng mắt lại thật lâu cũng không rời được mắt đi. Tựa như không thể tin được, đây chính là một cô dâu, hơn nữa cô dâu kia lại là của mình. Ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt cái ót của cô, anh rất muốn ôm và hôn ngay bây giờ, nhưng ngại trước mặt người ngoài đành nhịn. Buổi tối trở về nhà, của cha có được không? Thím Trương đã nấu một bàn đồ ăn chờ em đấy. Lát nữa chúng ta cùng đi, anh có thứ này cho em xem. Giọng của anh vô cùng mềm mỏng, trầm trầm thoáng một chút khàn khàn. Nói xong quay đầu lại, lại nhìn Kỷ Diêu nói. Kỷ Diêu, nếu em không ngại, cùng đi về nhà với bọn anh có được không? Mặt Kỷ Diêu nhất thời đỏ, hai ngón tay giơ lên nói vậy sao? Em nhất định phải tới xem hai người cùng một nhà ngọt ngào như thế nào. Bác mộ thật là tốt phúc, gả con gái đi, hóa ra lại trở về nhà mình. Lại còn khiến cho dư luận xôn xao huyên náo oanh oanh liệt liệt. Nhưng mà như vậy cũng rất là tốt, mặc dù bên ngoài có vài ba lời đồn đại những chuyện nhảm nhí gì đấy. Nhưng chỉ cần bác mộ nhà mình được mừng rỡ, vui vẻ là tốt. Ok, em nhất trí sẽ đi cùng. Khóe miệng Tuấn giật, thoáng nở nụ cười yêu ớt, anh chậm rãi. Còn có một chút thời gian, không bằng em chọn lấy một bộ lễ phục phù dâu đi. Lần này Kỷ Diêu ỉu xìu sờ lỗ mũi quay mặt đi nói. Ý của anh là muốn nhắc nhở rằng so với em Lan Khiết đã sớm được gả đi trước một bước sao? Em nói cho anh biết nhé, em đây còn rất trẻ tuổi, lớp chúng em chưa có một người nào gả đi đâu. Cũng chỉ có anh như vậy mà thôi, gần nước phải nhà cao, đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nhớ lại năm đấy khi các cô học lớp 12, nhiều năm mới chỉ 17, 18. Anh trai cô gần như nằm mơ cũng nghĩ tới mộ Lan Khê, nhưng không nghĩ rằng Mẫn Thần ở giữa lại không chút kiêng kỵ xuống tay. Chật chật, thật sự là đầu đục trái tim của thiếu nữ. Một ánh nhìn sắc bén thoáng qua trong mắt của anh tựa như chứa đựng ý đựng ước lượng cái gì đấy. Mẫn Thần không so đo nhiều với lời của Kỳ Diêu, ngược lại nơi khóe mắt lại hiện ý cười thoải mái mê người. Ánh mắt rơi vào bộ lễ phục treo đằng sau giá ở lưng Lan Khê. Nơi đấy có một bộ lễ phục dành cho phù dâu đang thu hút sự chú ý. Anh cúi đầu bên tai Lan Khê nói câu gì đó. Ánh mắt của cô sáng lên, đi tới lấy bộ lễ phục kia xuống. Nhìn một chút, cười rồi kéo tay Kỷ Diêu ầm ĩ, đẩy mạnh bạn tốt vào trong phòng thử áo. Trong tiệm áo cưới máy sưởi rất ấm, sự lo lắng trong lòng anh cũng theo đấy bị quét sạch sẽ. Anh cảm thấy cảm giác chịu cảnh ngồi yên lặng một chỗ mà chờ đợi thế này thật sự rất tốt. Bao nhiêu năm qua anh chịu mọi gian nan vất vả cũng chỉ vì giờ khắc này. Sau lưng có tiếng động, một vòng tay mềm mại như ngọc quấn quýt vào anh, Lan Khê ghé bên tai anh tựa như trêu chọc. Anh trai! Mộ Thần nhắm mắt không mở, chỉ tìm bàn tay của cô cầm lấy. Gọi anh là cái gì? Em gọi anh là anh trai nhé. Dù sao nhiều năm qua em cũng đã gọi anh như vậy, sắp sửa không thể còn gọi được anh như thế nữa, em phải trở về đúng vị trí. Lan Khê càng áp sát vào mặt của anh hơn, Mộ Thần không ngừng vuốt ve những ngón tay của cô. Cái vuốt ve thân thiết, thoáng nhớ lại những gì đã trải qua. Giữa bọn họ có bao nhiêu biến hóa to lớn, chỉ duy nhất một điều không thay đổi. Đó chính là tình yêu của anh đối với cô, suốt nhiều năm qua dường như chỉ tăng mà không giảm. Nghe cách xưng hô này, lúc nào được nghe cũng đều khiến cho lòng anh xúc động. Không nhịn được, nắm tay cô đưa lên miệng đặt một nụ hôn nói. Cách gọi ấy cả đời em, chỉ được gọi cho một mình anh nghe thôi. Cách vài cái ghế dựa, túi sách của Lan Khê rung lên, bên trong truyền ra tiếng nhạc chuông, ngẩn người rút tay chạy tới nhận điện thoại. Nhưng khi nhìn màn hình sáng lên, anh lại thấy vẻ mặt của cô chợt biến đổi, dịu dàng mở miệng hỏi sao thế. Lan Khê nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền cực điểm. Anh đứng dậy đi tới, quét mắt trên điện thoại, thấy phía trên hiển thị một dãy số, gọi đến từ nước ngoài, phía trước là số 44, là cuộc gọi từ nước Anh. Hai người bọn họ đều ở trong nước, William cũng không thể nào dùng số điện thoại này để gọi tới, như vậy chỉ có một khả năng. Lan Khê nhận cuộc gọi, chào hỏi giọng có chút lạnh nhạt. Anh ôm lấy cô, cúi đầu khẽ ngửi mùi hương trên người cô, cũng nghe được cặn kẽ những lời nói trong điện thoại. Nghe giống như tiếng của Phó Minh Lãng, bởi vì bình thường Phó Ngôn Bác sẽ không dùng tiếng Trung để nói chuyện với người khác. Cúp điện thoại, sắc mặt Lan Khê biến đổi, giống như vừa trải qua một trận phong ba bão táp. Tay của anh đặt ngang lưng khiến cho cô bất giác dựa vào người của anh. Hai tay ôm chặt lấy anh, cô thở dài, nhẹ giọng. Phó Minh Lãng gọi điện thoại tới, trong nhà hắn đang ở Mỹ tới sắp sập. Lúc này, vụ Si Cang Đan con gái riêng vốn ở Mỹ tới sôi sùng sục đã có người giải thích rõ ràng. Cũng đè xuống rồi, nhưng không biết từ đâu mà mẹ của công chúa Iza biết được, còn đặc biệt phái người tới góp nhặt những toàn bộ tư liệu về em. Chứng minh giữa mẹ em và Phó Ngôn Bác có gian tình. Hai cánh tay ở ngang hông cô đột nhiên thu chặt, Lan Khê cắn môi. Bàn tay vỗ nhẹ lưng cô như an ủi, nghe cô tiếp tục nói. Gia tộc Lowry coi đây là một phần sỉ nhục, cảm thấy công chúa Iza phải chịu sự uất ức quá lớn. Ép buộc Phó Ngôn Bác phải thề sẽ đoạt tuyệt hết thảy mọi quan hệ huyết thống với em. Cả đời này sẽ không bao giờ được trở về nước nữa. Nhưng đại khái ông ấy không chấp nhận. Chưa đây không lâu trong buổi họp báo ông đã chứng thực tin tức đề nghị được ly hôn với công chúa. Rời bỏ khỏi công việc chính sự ở nước Anh, trả lại toàn bộ danh hiệu và tài sản thuộc về gia tộc Lowry. Sau đấy rời khỏi nước, hiện tại hình như đã về Trung Quốc. Tin tức này giống một vụ nổ lớn, lúc đầu Lan Khê nghe thấy cũng sững sờ. Cô không ngờ chuyện này đã phát triển thành như vậy. Trong ấn tượng của cô, Phó Ngôn Bác là một người đã dẫm dưới chân mình toàn bộ cả tôn nghiêm lẫn tình cảm để giữ được đẳng cấp cao quý. Ông ta không nói không rằng, im hơi lặng tiếng tựa như cũng chỉ vì muốn có được địa vị và của cải lớn hơn. Nhưng chẳng lẽ con người khi bị ép buộc tới một mức độ nhất định cũng sẽ vứt đi tất cả những gì mà không thèm đến nữa hay sao? Gia tộc Lao Di ép ông ta phải lên lời cam kết kia chính là đã phạm tới ranh giới cuối cùng. Để cho ông ta, dù thế nào đi nữa cũng không thể nhẫn nại mà bỏ xuống được. Mộ thần nghe vậy, lạnh giọng hỏi, Phó Minh Lãng hiện tại đang ở đâu? Lan Khê ngẩn ra. Hắn nói hắn mới từ Los Angeles trở lại, là anh bảo hắn đi Los Angeles để xử lý chuyện gì sao? Vừa rồi trong điện thoại, hắn đối với anh vẫn cắn răng nghiến lợi như cũ, chỉ có điều nghe giống như đã mệt gần chết. Anh lạnh lùng đáp lại, đấy là trách nhiệm mà hắn lên gánh. Hắn còn nói gì nữa? Hắn nói hiện tại hắn đang ở chợ trung tâm, vừa mới trở về nước, không có chỗ ở, không có người đón. Trên người hắn không có nhiều tiền, cũng sắp tới bước đầu đường xó chợ. Lời của anh quăng tới không chút lưu tình, vậy thì trước tiên hãy để cho hắn ở đầu đường xó chợ mấy ngày nữa rồi anh nói. Lan Khê há miệng, như định nói cái gì đấy nhưng lại không nói ra. Chẳng qua cô cảm thấy nếu Mộ Uyển Thần muốn xử lý như thế thì cũng tốt. Bên kia Kỷ Diêu đã mặc một bộ quần áo tử tế, hướng về phía chiếc gương một lúc lâu, vẻ vô cùng đắc ý. Không thể thừa nhận ánh mắt của Yến Thần đúng là tuyệt đỉnh, bộ lễ phục này được thiết kế vừa phải, che hết tất cả những khuyết điểm. Những chỗ da thịt dư thừa trên người cô tuyệt đối không được nhìn ra một chút nào. Mộ Uyển Thần cúi đầu, hơi thở nhẹ nhàng, ùa bên tai Lan Khê dịu dàng hỏi, đi về được chưa? Lan Khê đứng quay lưng với cánh cửa vòm, hé miệng cười cười gật đầu đáp ứng. Ven đường, chợ trung tâm thành phố C không thể nói là sầm uất, nhưng dòng xe chạy cũng thường bị tắc nghẽn, đường dành riêng cho người đi bộ nhốn nháo. Giờ phút này một bóng dáng với dáng vẻ hào sảng đang ngồi ven đường. Tóc trên đầu hắn có chút rối bời, trong tròng mắt cũng là màu tóc nổi lên vài tia máu đỏ kè. Mắng vài câu gì đấy cúp điện thoại, chỉ cảm thấy lòng người dễ thay đổi. Ban đầu hắn không biết mẫu thân và cha mình đã đạt được thỏa thuận gì đấy. Vậy mà lại khiến cha hắn trực tiếp phái người cho hắn lại, lôi đến Los Angeles, bị cái người đàn ông gọi tên là William chết tiệt gì đấy, giám sát nhốt ở ngôi nhà bỏ hoang bị nổ mìn ở Los Angeles để nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Mấy ngày đấy hắn phải làm công việc vất vả nhất, chính là đào móc. Hàng ngày hắn bị buộc phải canh giữ hiện trường, nhìn những thi thể người đầy máu và những đoạn tay chân được mang tới. Làm người ta phát nôn phát mửa. Đầy trời toàn tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu rên của thân nhân người chết. Quyết tử thủ hiện trường không chịu đi, nhất định yêu cầu tìm ra, người phải chịu trách nhiệm. William nghe vậy, lại thản nhiên đẩy Phó Minh Lãng ra ngoài để thu dọn. Chỉ đảm bảo không để cho thân nhân người bởi vì kích động mà giết chết hắn. Còn những chuyện khác phải làm thế nào, phải dích như thế nào, thì suốt mấy ngày đấy Phó Minh Lãng gần như bị làm cho đến gần như phát điên. Hắn trơ mắt, nhìn những thân nhân người chết chút hết toàn bộ nỗi căm hận vào trên người của hắn. Đoạn thời gian đấy, hắn tựa như điên vậy, tựa như chỉ muốn trả thù Mộ Uyển Thần. Nhưng mà cũng không giống nhau, đã từng có lúc hắn cảm thấy Mộ Uyển Thần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với cái chết của Reola. Cho dù không thể, hay không phải Mộ Uyển Thần tự mình lái xe cuối đụng chết. Nhưng ở nơi phế tích này, trong chốc lát chính bản thân hắn lại chịu trách nhiệm cho thân nhân người chết, chút cơn giận dữ bùng phát. Lúc đó hắn chỉ muốn tìm một chút chuyện nào đấy để gây sự với Mộ Uyển Thần. Hắn hoàn toàn không hề muốn sẽ tạo ra quy mô tử vong lớn như vậy. Lúc này nếu so sánh sự căm phẫn và đau đớn bởi vì những đau thương thật sự này, sự hận thù của hắn bắt đầu trở thành không có ý nghĩa gì. Khi thân nhân người chết chộp lấy cây gậy sắt, chọc gỗ đập vào người hắn, hay là chỉ tay xông lên dùng quyền cước đấm đá, lúc đấy ngay cả lý do để tránh né hắn cũng không có. William đã từng hỏi hắn có thoải mái không? Chẳng phải mày rất thích trả thù người khác sao? Hiện tại hãy nếm thử một chút mùi vị bị người khác trả thù đi. Hiện giờ nơi này đã xác nhận số người tử vong lên gần con số 27. Chờ đến lúc mày cảm nhận mày đã bồi thường rõ ràng đầy đủ cho các mạng người này rồi, mày có thể lại đi tìm Tổng Giám đốc Mộ để báo thù cho người phụ nữ yêu mến của mình. Thế nào? Cứ tiếp tục đi, được không? Đôi môi cực kỳ khô khốc, Phó Minh Lãng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn ở cuối con đường dành riêng cho người đi bộ. Nhớ rằng lúc hắn rời khỏi Los Angeles, William chỉ cung cấp cho hắn tấm vé máy bay, một chiếc duy nhất để tới Trung Quốc. Còn dư lại chỉ có mấy trăm đô la. Điện thoại di động sắp hết điện, hắn gọi cho Lan Khê trung quy trong lòng hắn cảm thấy đây là người Trung Quốc duy nhất mà hắn có thể liên lạc giúp đỡ. Nhưng ngay cả cô cũng không để ý tới hắn, cứ trực tiếp như vậy cúp điện thoại. Khó có thể nói được tâm tình của hắn trong giờ phút này. Cha mẹ, ly dị, trời Nam đất Bắc. Hắn cũng có chút mờ mịt không biết nên đi về hướng nào, có nên trở về Trung Quốc không? Một nửa huyết thống của hắn là Trung Quốc, trở về nước Anh sao? E rằng hắn có thể đi theo mẹ. Trên người vĩnh viễn cũng không phải dòng máu quý tộc thuần khiết, bởi vì hắn là con lai. Phó Minh Lãng, mày phải đáng chịu như thế. Trong tròng mắt màu đen, tia máu đỏ xuất hiện càng thêm nhiều. Phó Minh Lãng đứng dậy, trên người mặc quần tây, áo sơ mi hàng hiệu của nước Anh. Chiếc áo khoác ngoài dính một chút máu tươi và bụi bặm, đã được màu xanh sẫm của chiếc áo che đi. Hắn đẩy bước vào một cửa tiệm trang sức. Nhân viên hướng dẫn mua hàng là một cô gái trẻ, cẩn thận quan sát hắn từ đầu tới cuối, ánh mắt đầy vẻ lạ lùng. Người trong nước các cô khi kết hôn thì sẽ tặng nhau cái gì? Ánh mắt nhuốm màu đỏ ke nhìn lướt qua quầy hàng bày rất nhiều đồ trang sức quý giá, khàn giọng hỏi. Nhân viên hướng dẫn kinh ngạc một hồi. Đưa phong bì tia lê xì, cái này còn phải hỏi sao? Phó Minh Lãng nuốt xuống một cục nghẹn lũng túng nói. Không phải vậy, tôi muốn nói là quà tặng. Nhân viên hướng dẫn mua hàng lúc này mới hiểu. À một tiếng nói. Điều này còn phải xem người kết hôn có quan hệ như thế nào với anh đã. Ai kết hôn vậy? Phó Minh Lãng gắt gao mím môi, tia máu trong mắt nặng hơn một chút. Tay đè nặng, suýt nữa làm vỡ cả mặt bầy bằng thủy tinh của người ta. Mãi lâu sau, mới khạc ra từ trong miệng mấy từ cực xa lạ. Mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ nói như thế. Em gái tôi. Nhân viên hướng dẫn mua hàng lại quan sát hắn từ trên xuống dưới. Em gái của anh à, việc này phải xem năng lực kinh tế của anh như thế nào. Nếu như là anh trai thì có thể tặng được nhà cửa là tốt nhất. Nếu không thì xe cộ hoặc đồ dùng gia đình. Muốn có danh tiếng thì bây giờ không bằng cho người ta tiền để sửa sang nhà cửa. Phó Minh Lãng đỏ mặt tới mức sắp nổ tung, lúng túng nói. Được rồi, cô không cần nói nữa. Trên người tôi bây giờ có 700 đô la. Cô xem có thể giúp tôi chọn một thứ gì đấy để tặng quà đi. Tình hình quán bây giờ có tặng cái gì cũng không được. Nhân viên hướng dẫn mua hàng mi tâm nhíu chặt. Đô la à? Vậy anh cũng... Vậy cũng được, anh tới đây. Đúng rồi, em gái của anh thích cái gì? Cô thích gì ư? Sắc mặt của Phó Minh Lãng lúc đỏ lúc trắng, siết chặt quả đấm, có chết cũng không nghĩ được mà nói, không thể làm gì khác hơn đành nói giọng. Tôi không biết. Nhân viên hướng dẫn mua hàng mở mắt thật to giống như nuốt phải một cái trứng gà sống. Người kết hôn này có phải em gái anh thật không? Tại sao anh lại không biết? Vậy anh làm anh trai như thế nào hả? Hắn làm anh trai như thế nào ư? Hắn thật sự đã không làm bất cứ điều gì hết. Chuyện duy nhất mà hắn đã làm chính là bắt cóc, thiếu chút nữa đã giết cô và còn cả đứa bé trong bụng của cô nữa. Trong lòng của hắn đầy buồn bực, nói gay gắt. Cô đừng hỏi dài dòng, chọn cho tôi đi. Nhân viên hướng dẫn mua hàng bĩu môi, cuối cùng chọn giúp hắn một thứ quà tặng mà phần lớn các cô gái đều thích, với một giá cả tương đối. Lúc cầm hộp quà tặng nên đưa cho hắn, thấy động tác trả tiền của hắn quả nhiên là mua xong quà tặng này, ngay cả tiền thuê xe cũng không còn. Người lái xe taxi cũng không muốn nhận đô la phiền phức. Lúc cầm hộp quà tặng đi ra cửa lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua. Lúc này trong lòng Phó Minh Lãng mới thực sự thư thái hiếm thấy. Trong giới quý tộc, quan hệ ruột thịt luôn bị trói buộc bởi các loại lễ nghi, quy tắc và sự tranh giành quyền lợi. Do vậy tình thân đã sớm trở nên lạnh nhạt, không có nửa điểm tình người. Hắn chưa từng được lếm thử loại cảm giác nghĩ tới người khác sẽ rất đơn thuần. Không vì bất cứ điều gì mà lại có thể ở lại một cách tuyệt vời, cũng bởi vì những thế giới này lớn như vậy, mà cô coi như là người thân duy nhất có cùng huyết mạch tương liên với hắn. Nếu bây giờ hắn nói với cô câu chúc mừng tân hôn vui vẻ, hay nói lời xin lỗi, liệu có còn kịp không? Xe chậm rãi dừng ở cửa nhà họ Mộ, cùng lúc đấy tự nhiên có đèn xe chói mắt từ phía đối diện vụt qua, nghe sau đấy chạy sát bên cạnh hướng về phía sau, lao vào trong bóng đêm mờ mịt. Lan Khê vẫn ngủ yên như cũ, anh nhẹ giọng dỗ mấy câu, mới không tình nguyện mở mắt, bắt đầu cầu nguyện cho trong ngày hôn lễ của mình có thể chống đỡ được từ sớm tới tối, không muốn gã ngục xuống bởi vì quá mệt. Khi cô đi vào phòng khách, thoáng kinh ngạc, trong phòng giống như vừa mới có cuộc chiêu đãi khách tới chơi thì phải. Chị Trương đang dọn dẹp đồ, Mộ Minh Thăng chống quả trượng ngồi xuất thần trên ghế. Nghe tiếng động mới ngẩng đầu, thấy con gái duyên dáng của mình đứng dậy, nở nụ cười đôn hậu. Lan Khê đi tới, nhìn hai hộp quà tặng để trên bàn nói. Ba, đây là cái gì vậy? Mộ Thần giao khắc cho chị Trương trong trong mắt sâu thẳm, nhìn cái hộp ý vị không rõ. Cũng quét qua hai hộp quà tặng được đưa tới đột ngột. Cái này là hôm nay có người đưa tới, phía trên không để lại tên, cũng như lời chúc mừng. Nói không chừng là quà tặng của bạn bè các con mừng lễ kết hôn. Nếu không con hãy mở ra xem một chút. Quà tặng ư? Lan Khê không sao đoán được có ai tặng quà trước buổi hôn lễ. Cô nghiêng đầu ý định hỏi Mộ Yến Thần. Chỉ thấy con người của anh chợt lóe lên như cái nhìn chăm chú mải miết. Anh ngước mắt, lại nhìn vào mặt cha mình nhẹ giọng. Ba, người đã kiểm tra chưa? Mộ Minh Thăng chống lại cái nhìn của con trai, trong thoáng mắt đã tối sầm, tiếp theo lại gật đầu chắc chắn. Khi ba nhận món quà này có kêu người kiểm tra rồi, không có gì nguy hiểm. Nhờ tới hôm nay Lan Khê nhận cú điện thoại kia, Mộ Thần đã biết rốt cuộc ai là người đưa tới. Đối với hai cha con Phó Ngôn Bác, anh không tính là thống hận, nhưng cũng đừng hy vọng anh có thể lấy lễ để đối đãi. Huống chi còn có Lan Khê bên người, tất nhiên anh muốn bảo vệ cô được tuyệt đối an toàn. Giống như khi ở bờ biển Los Angeles liên quan tới sự sống chết, anh tuyệt đối không cho phép sai lầm xuất hiện. Vỗ lưng cô, anh cất giọng điệu êm ái. Mở ra nhìn xem. Lan Khê cũng hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay hộp quà. Rõ ràng tâm trạng mở quà lúc nào cũng háo hức, hồi hộp. Bên trong hai cái hộp không giống nhau. Một hộp là kim cài áo được đặt trong hộp nhung tinh tế. Bên cạnh có mảnh giấy gấp rất nhiều nếp. Mở ra mới biết đấy là bao đựng thuốc lá. Mặt trên có dòng chữ tiếng Anh. Happy Wedding Day. Trên hộp còn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lan Khê không hiểu, đoán không ra người nào tặc lễ vật như vậy. Cô lại mở một món quà khác, đụng phải một cái gì đấy lạnh lẽo. Mở bao giấy bọc phía trong là một pho tượng bằng thủy tinh vây quanh những viên kim cương nhỏ. Tác phẩm kia điêu khắc tư thế của một người mẹ, đang dịu dàng ôm một đứa con trong lòng. Đường cong duyên dáng tuyệt đẹp, khuôn mặt khóe môi đều là ý cười. Dưới bức tượng, trên miếng gỗ đàn hương có khắc rõ ràng một chữ, Nguyệt. Lan Khê ngớ ra, đưa tay chạm vào pho tượng, dường như ngay lập tức cô hiểu rõ chuyện gì đấy. Khóe mắt ươn ướt, ngẩng đầu hỏi. Ba, có phải ông ấy đã tới? Mộ Minh Thăng đoán được, cô cũng sẽ biết, nên đành phải gật đầu, khuôn mặt tràn đầy ý cười nói. Phải, đã tới. Ông ấy vừa mới đi thì tụi con cũng trở về. Nếu không thì đã gặp người đấy rồi. Cơ thể của ba không khỏe nên không thể ngồi lâu. Ông ấy chỉ lán lại có một lúc. Chúng ta tán gẫu một hồi, ánh mắt mẹ con không tệ. Còn nhớ lúc trước ba nói với con cái gì không? Con gái ba xinh đẹp đáng yêu như thế, làm sao ông ấy không yêu thương được cơ chứ? Lần này không phải ông ấy về nước để gặp con sao? Ánh mắt không tệ, nó nói dáng vẻ không tệ hay phẩm hạnh không tệ. Nếu ông ấy muốn gặp con, sao không chờ con trở lại? Nghe con gái hỏi thế, tiếng nói của Mộ Minh Thăng chỉ hiền hòa. Ông ấy cảm thấy có lẽ con không muốn nhìn thấy ông ấy. Chỉ đưa món quà chúc mừng đám cưới, mấy ngày nữa sẽ trở lại thăm con. Lan Khê không nói, tay nhẹ nhẹ vuốt ve bức tượng kia, trong lòng quá đỗi chua xót. Mộ Thần nhìn ra tâm tư của cô không tốt, kéo vai tới nói khẽ. Chúng ta lên lầu trước một lát, hẵng nói. Tâm tình Lan Khê vốn đang rối, không biết hai cha con người kia trước đấy. Không nhận lại cô, bây giờ lại muốn giở trò quỷ gì. Ngày đêm trước hôn lễ của người ta lại đến cuối giày. Cô chào ba mình một tiếng rồi theo Yến Thần lên lầu. Khi Lan Khê thấy bộ váy cưới tuyệt đẹp, tinh tế bất chợt xuất hiện trước mặt thì giật mình. Cô cảm thấy choáng váng. Bàn chân tự động dừng bước lại, không bước đi được nữa. Không phải cô chưa từng thấy qua đồ vật gì đẹp không sánh được, nhưng tại giây phút này cô không thể không kích động. Hốc mắt vốn chỉ ươn ướt, bây giờ nước mắt đã lấp đầy, che miệng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào mở miệng. Hôm nay mọi người làm sao thế này? Em không nghĩ nhận được nhiều lễ vật như vậy, mỗi thần anh. Anh buông mâu xuống, nhìn cô nói, đây là em đang vui vẻ hay em đang khổ sở? Ánh mắt đầy nóng bỏng, một tay ôm sát cô vào ngực, cúi người ôm bổng cô dậy tới phía chiếc giường lớn, bộ váy cưới trải dài bên giường. Em muốn tự mình thử hay là để anh giúp? Anh ngước mắt hỏi cũng chẳng đợi Lan Khê trả lời, lập tức cầm tay cô. Giọng nói trầm thấp từ nơi sâu nhất trong lồng ngực phát ra, giống như năn nỉ, lại giống như nỉ non. Thôi để anh giúp em vậy. Ánh mắt sáng quắc của anh như muốn thiêu cháy từng tấc da thịt trên người cô vậy. Lan Khê khó có thể kháng cự, than nhẹ một tiếng nằm trên giường, ngước nhìn ánh sáng trên trần nhà, cảm xúc kích động cuồn cuộn. Mỗi thần đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo trên người cô, như thể đang nâng niu chân bảo quý nhất thế gian. Muốn giúp cô thay bộ váy áo đẹp nhất, giống như muốn để cho toàn bộ thế giới nhìn thấy cô hạnh phúc. Mỗi một nút áo được cởi thì nụ hôn nóng bỏng của anh lại rớt xuống, ngăn không cho y phục vướng lại trên người. Hàng mi dài của Lan Khê run rẩy, đầu óc lập tức trống rỗng, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi chuyện gì đã quấy nhiễu tâm tình của mình. Mãi đến khi cảm thấy lạnh lẽo, thì ra là trên da thịt trên người đã lộ ra hết. Nhưng rồi nụ hôn của anh cũng rơi xuống, ngay theo lập tức, khiến da thịt nơi đấy lập tức nóng bỏng. Cô nhẹ nhàng khắc chế thở dốc nhưng vẫn có tiếng rên nhẹ tràn ra. Mãi đến khi quần áo trên người cô được cởi bỏ hoàn toàn thì dục vọng trong mắt Yến Thần càng ngày càng nặng. Cố dằn không ôm trầm, anh lấy áo cưới mặc vào giúp cô. Ngón tay thon dài của anh lướt dọc theo đường cong cơ thể, khiến cho toàn thân của cô ngứa ngáy. Lan Khê nhịn không được run giọng nói, Mộ Yến Thần để em tự làm. Anh nhẹ giọng nói chuyện, hơi thở phun trên cổ của cô. Ồ, cơ thể của em có chỗ nào anh chưa xem qua? Sao bây giờ lại phòng bị anh như thế? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khi anh giúp cô điều chỉnh vị trí áo ngực, khiến toàn thân Lan Khê nhộn nhạo. Cô rất muốn bắt lấy tay của anh không cho di chuyển, nhưng trong lòng vừa thẹn vừa cáu. Không hiểu từ khi nào mình trở nên khát khao, ham muốn anh như thế. Khát khao đến nỗi khiến cho cô sợ hãi giật mình. Lật người cô lại, anh cài kim băng sau lưng an toàn tránh làm cho cô đau. Sau khi mặc xong lại hôn lên phía tấm lưng trắng nõn nà như tuyết. Lan Khê run rẩy phát ra tiếng rên rỉ. Mỗi thần cau mày, thật chặt mới đè xuống được dục vọng sôi trào đến sắp mất khống chế. Bàn tay của anh kéo cô lại gần, mái tóc dài màu hạt dẻ của cô buông xõa. Dưới ánh đèn đẹp không sao tả thiết. Ánh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm cô nói. Em có cảm thấy thoải mái không? Phía sau có chật quá không? Lan Khê đỏ mặt đáp, không rất vừa vặn. Bàn tay phát run đặt trên vai anh nói tiếp. Anh đặt bộ áo cưới này từ khi nào? Em có bạn học thời trung học làm thiết kế thời trang. Cô ấy nói muốn trang trí loại văn phức tạp như vậy ít nhất mất 1 đến 2 tháng. Anh dự định làm bộ áo cưới này từ khi nào vậy? Tại sao em không biết? Anh hôn trán cô nói trước khi anh đi London. Trước khi đi London? Lan Khê giật nảy mình, mặt không kiềm chế được lại hồng, ánh mắt trong trẻo không thể tin được chớp chớp, trông cực kỳ đáng yêu. Sớm như thế sao? Sớm như vậy anh đã xác định em sẽ gả cho anh ư? Anh lại hỏi ngược cô. Giọng nó lạnh lùng, cúi đầu chống trán cô. Nếu không em còn muốn gả cho người nào? Khi đấy anh còn chưa xác định được thái độ của cha ruột em đối với em như thế nào. Nhưng cho dù thái độ gì cũng không ngăn cản được chuyện của chúng ta bên nhau. Người khác không yêu thương em thì vẫn còn có anh. Bằng vào tình yêu của mình anh không tin sẽ không đủ thay thế. Cho nên Lan Khê không cần quá để ý thái độ của hai cha con Phó Ngôn Bác. Không cần nghĩ, không cần để ý. Nếu như có một ngày em muốn tha thứ cho hai bọn họ, vậy anh nhất định sẽ cùng em tha thứ. Hoặc em lựa chọn suốt đời không lui tới với bọn họ, em bị thiếu hụt đi một phần tình thân gia đình, vậy anh sẽ là người bù đắp cho em. Những lời này của anh khiến cô vô cùng xúc động, cảm động sâu sắc vương vấn. Cô khẽ nâng tay lên, ngăn anh nói lại, rồi nức nở. Anh cũng như vậy, nếu anh muốn mẹ anh tới tham dự hôn lễ của chúng ta, em sẽ không phản đối. Em có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ là được. Mỗi thần giữ chặt gáy cô hôn xuống bảo đứa ngốc. Anh không muốn em phải chịu uất ức. Sau lưng có tiếng gõ cửa, môi lưỡi quấn quýt trong bầu lửa nóng, mỗi thần cố dằn buông ra khàn giọng hỏi ai đấy. Thiếu gia tiểu thư, Kỷ tiểu thư đang ở phòng khách, đang nói chuyện với lão gia, cô cậu có xuống tiếp hay không? Được rồi, chúng tôi sẽ xuống. Đợi cho người hầu đi rồi anh mới nói thì thầm. Ăn cơm tối xong sẽ đưa em về nhà họ Tô. Dì nhỏ của em và Kỷ Diêu hai người đấy phỏng chừng sẽ cùng em ở suốt đêm. Sáng sớm ngày mai chờ ở đó, anh sẽ tới biết không? Lan Khê đỏ mặt nghe anh nói, trái tim nhảy bang bang. Cho tới hôm nay cô vẫn chưa tin rằng anh muốn tổ chức hôn lễ long trọng như vậy. Đoàn xe đón dâu dài dằng quá nửa thành phố C, gồm người thân trong gia đình, bạn bè, khách mời rất nhiều, không thiếu một ai suốt từ Nam tới Bắc. Ngoan ngoãn gật đầu, nhịn không được cô quay đầu nhìn thoáng qua mình ở trong gương. Màu váy trắng như tuyết tô lên vóc dáng xinh đẹp, cùng với bộ tây trang màu đen anh khoác trên người kết hợp một chỗ, đẹp không bút nào tả xiết khiến cô sừng sốt. Chớp mắt, cửa phòng được mở, dưới lầu Kỷ Diêu tán gẫu với ông cụ Mộ, giọng nói bô bô đột nhiên dừng lại. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, sau đấy tuôn ra một tiếng hoan hô vui mừng, tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang cả tòa nhà họ Mộ. 5 rưỡi sáng, Kỷ Diêu bị tiếng đập cửa đánh thức, cô giật mình khẩn trương đứng dậy. Sắc trời ngoại cửa đã sáng, nại đá chân Tô Noãn. Nào cậu mau thức dậy đi, đứng nhanh lên nhanh chóng chuẩn bị trang điểm. Không phải cậu khoe khoang một tiếng có thể làm xong hết sao? Tô Noãn hít một hơi khí lạnh, vẫn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ màng. Này Kỷ Diêu, bảo sao không có ai dám lấy cậu? Phụ nữ có ai thô lỗ như cậu đâu chứ? Đá người ta mạnh thế đau gần chết. Kỷ Diêu nhảy qua cầm hộp trang điểm đưa cho cô bạn nói. Này, nhưng mà tớ rất tò mò đấy. Cậu cũng vừa mới kết hôn cách đây chưa đầy 1 tháng phải không? Kể cho tớ nghe khi cậu kết hôn phải làm như thế nào. Không lẽ cậu tự mình trang điểm? Nhắc tới vấn đề này, Tô Noãn đột nhiên tỉnh táo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ánh lên vẻ đau khổ không thấy rõ trời trong sắc mờ. Tớ không giống mọi người đâu, hôn lễ của tớ được tổ chức theo kiểu Trung Quốc, mặc sườn xám đỏ, tóc tai yêu cầu đơn giản, dựng thẳng, không được qua loa, không được trang điểm đậm. Quan trọng nhất hôm đấy là ông bà nội anh ấy ở trên sân khấu, còn lại tất cả đều không quan trọng, cho nên không có chuyện gì phức tạp. Ồ, vậy hôn lễ của cậu cũng quá keo kiệt rồi, chỉ đơn giản như thế ư? Đơn giản, cũng không đơn giản, lúc ấy bận rộn cả ngày Tô Noãn còn không cảm giác vui mừng. Chú rể lại đến muộn tới 2 tiếng đồng hồ, anh ta nói thành phố giải trí bên kia xảy ra sự cố phải xử lý. Sau khi tới thì vào thẳng tiệc rượu ầm ĩ hết mức, uống say mềm tới tối, còn không biết gì nữa. Tô Noãn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc bữa tiệc, ngoại trừ mệt thì vẫn là mệt. Nửa đêm một chân của cô bị chuột rút đạp chú rể xuống giường. Nhấp Minh Hiên khẽ rủ một tiếng tỉnh lại, sắc mặt tối sầm đáng sợ. Tô Noãn vuốt vuốt mái tóc, cảm thấy mình đã sai người, cho nên tự giác ôm chăn qua phòng khách ngủ. Được rồi, cậu đừng rong dài, đi xem Lan Khe thức dậy chưa. Kêu cậu ấy rửa mặt trang điểm, nếu không tới lúc đấy Mẫn Thần tới đây, cậu ấy còn chưa dậy thì lộn xộn hết. Kỷ Diêu thu lại kinh ngạc, vui vẻ lên tiếng bảo được. Vừa hé cửa ra, cô trông thấy một ít ánh sáng màu cam. Cô sừng sốt mở hết cửa, thấy Lan Khe tựa đầu giường, mặc áo ngủ đang xem album ảnh. Cầm đồng hồ báo thức nói, đã 6 giờ rồi sao? Kỷ Diêu lách mình vào cửa nói, ông trời ơi, mấy giờ mà thì cậu đi ngủ thế? Đừng nói với tớ là cả đêm cậu không ngủ đấy nhá. Lan Khê chống người nói, tớ không phải là không ngủ, tớ ngủ được chừng khoảng 2 tiếng thôi, thì không buồn ngủ nữa nên mới thức tới bây giờ. Lần này thì Kỷ Diêu hiểu rồi, ôm bụng cười ngã xuống giường chỉ vào Lan Khê nói, tớ biết rõ cậu đang hồi hộp, trời ơi Lan Khê, lần đầu tiên cậu kết hôn phải không? Sao trông cậu hưng phấn như thế nhỉ? Lan Khê bị bạn trêu chọc đỏ mặt, cầm gối đầu ném tới. Lần đầu tiên kết hôn tớ cực kỳ xấu hổ, đời này của tớ chỉ trông cậy vào lần kết hôn này không được sao? Vừa đờ Mỹ hồi lâu rốt cuộc cũng bắt đầu trang điểm. Tới khi trang điểm hoàn chỉnh thì sắc trời đã sáng trưng. Cô vừa thay áo cưới xong thì Tô Nhiễm Tâm gõ cửa đi tới. Vừa vào thì bà hết sức kinh ngạc, ngây người, nhìn hiệu quả do trang điểm mang lại. Quả thực con bé rất giống chị của bà năm đấy, đẹp tới khiến cho người ta phải kinh hãi. Hốc mắt của bà ẩm ướt, tiến lên nắm lấy tay của Lan Khê nói, đi thôi, đi gặp ông bà ngoại của cháu. Hai người họ thức dậy thật sớm, đang ở trong sảnh chờ, mau tới chào hỏi ông bà. Lan Khê hít thật sâu rồi bước ra ngưỡng cửa. Bầu trời thành phố C âm u quá nhiều ngày, nhưng hôm nay thời tiết lại trở lên tốt dần. Vài ngày trước lớp tuyết mỏng rơi xuống tạo thành một lớp, bây giờ ánh nắng ấm áp chiếu xuống lại càng thêm chói mắt. Lan Khê chào hỏi ông bà ngoại, đáy mắt hai người già cũng tràn đầy sự vui mừng. Ngoài cửa đúng lúc này một đoàn xe dừng lại. Mở cửa, một đợt dùng mình kéo tới. Cô thấy một bóng dáng anh Tuấn đứng bên cạnh xe, tia nắng ban mai chiếu lên, một sườn mặt càng tăng thêm nét hấp dẫn. Thấy cô đứng đấy, trong mắt anh lóe lên một chút ánh sáng, nhìn cô không chớp mắt. Lan Khê đỏ mặt định đi xuống, vừa mới nhấc váy thì Mỗi Thần đã bước chân đi về phía cô. Anh nắm tay cô kéo lại, ôm ngang vòng eo tinh tế của cô, sau đấy gật đầu với Tô Nhiễm Tâm, như đã hiểu ý trong ánh mắt ẩm ướt của bà, rồi xoay người đi đến bên xe. Dìu cô vào trong xe, Mẫn Thần mở miệng hỏi, chuẩn bị tốt hết cả rồi sao em? Khuôn mặt của Lan Khê giống như bị ánh nắng thiêu đốt, nhìn anh một chút, rồi lúc này mới kiên định gật đầu. Mẫn Thần hôn trên khóe miệng của cô, đóng cửa lại, vòng qua bên kia. Có người nói, hôn lễ là nghi thức bình thường nhất. Cũng có người nói hôn lễ là nghi thức mệt người nhất. Cũng thật sự mệt mỏi bị bạn bè thân thuộc liên tục thay đổi biện pháp dày vò cả ngày không ngừng. Ví như, không nói mệt đây tuyệt đối là lời nói dối. Cho tới khi thực sự nghe thấy vị mục sư vẻ mặt hiền lành và yêu thương đọc lời thề, lại cảm thấy cái nghi thức này thật sự trang trọng. Vị mục sư hỏi, cô có nguyện ý làm vợ của anh ấy? Dựa theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, nguyện kết làm vợ chồng với anh ấy, yêu thương an ủi, tôn trọng, bảo vệ, giống như yêu chính bản thân của mình. Cho dù anh ấy bệnh tật, khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, mãi mãi chung thủy với anh ấy đến tận khi rời xa nhân thế. Đột nhiên Lan Khê cảm thấy lời thề kia thật hay biết bao. Giống như cảm giác lúc trước ban đầu mới yêu một người, làm cho người ta tình nguyện dồn hết cả đời để đi cùng bạn. Để cho hay không cho chính mình bất kỳ một lối thoát nào, yêu và được yêu. Cô ngẩng đầu, giọng nói mềm mại kiên định trả lời con nguyện ý. Ánh mắt của người đàn ông đối diện run rẩy, gương mặt tuấn tú kia mãi mãi khắc sâu trong đời, cả đời này không bao giờ thay đổi. Cách đấy không xa, phía trên giáo đường, tiếng chuông ngân nga truyền tới từng tiếng một. Hôn lễ long trọng bao trùm khắp sân cỏ phía trước giáo đường. Tiếng hoan hô hòa với tiếng chuông vang lên tưng bừng nhộn nhịp. Mẫu thần vuốt ve mặt cô, anh cúi đầu xuống, một nụ hôn rơi vào đôi mắt đầy cảm xúc. Anh biết, có một loại tình yêu như vậy, cho dù là thời gian nào hay ở đâu gặp được cô, cho dù không thể tưởng tượng được mối quan hệ không hợp lẽ thường của hai người, rốt cuộc có một ngày cô sẽ yêu anh giống như anh đã cố gắng hết mình để yêu cô vậy. Vậy là bộ truyện Hào Môn Thừa Hoan cuối cùng đã kết thúc trong hạnh phúc. MC Thu Thủy xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, ủng hộ suốt thời gian khá là dài vừa qua. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tất cả chuyện trên kênh YouTube của mình. Kênh có tên là Đam Mê Chuyện Ngôn Tình. Nhân đây mình cũng xin giới thiệu vài câu chuyện mà mình rất là tâm đắc. Trong đó có một câu chuyện Trần Quân Ngôn. Đầu tiên là ngược, sau đấy là sủng ngọt. Cũng là mối tình quân hôn. Chuyện có tên Cố Thiếu Sủng Thê Vô Độ Quân Hôn Kéo Dài. Một chuyện thứ hai là chuyện xuyên không cổ đại. Đấu tâm đấu trí, cũng có ngôn tình, nhưng mà không có hờ e. Câu chuyện có tên là Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ. Hai câu chuyện này mình đang đọc. Sắp tới đây, khi câu chuyện này kết thúc rồi, mình sẽ xúc tiến hai câu chuyện đấy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.